1471, Đại hỗn chiến. Thiên Chú Học viện, Ngũ Hành Học viện cùng Thời Không Học viện đệ tử, tất cả đều là không hẹn mà cùng nhận được muốn đào thải Long Ngạo Thiên mệnh lệnh. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, Cơ Nguyên Long đối với Lăng Tiêu càng là hận thấu xương, tuy rằng không dám công khai hạ lệnh, nhưng cũng làm cho Đại Chu Học viện đệ tử nghĩ biện pháp âm thầm cho Lăng Tiêu vấp ngã. Lăng Tiêu cảm giác vô cùng nhạy bén, ở trong nháy mắt liền phát hiện trên lôi đài, có mấy chục đạo ánh mắt sắc mặt bất thiện rơi vào trên người của hắn. Tuy rằng những ánh mắt kia rất mờ mịt, nhưng Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được đó chính là Thiên Chú Học viện, Ngũ Hành Học viện, Thời Không Học viện cùng Đại Chu Học viện đệ tử. Muốn đối phó với ta sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đào thải tất cả các ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Long sư đệ, lát nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Cương nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ cười nói. Đại sư huynh, nếu là có công phu có thể thích hợp chiếu cố một chút Thái Thượng Học viện đệ tử, tận lực bảo đảm chúng ta Chiến Thần Học viện người một cái đều không bị đào thải, những thứ khác tự đều giao cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Ta thật sự là khẩn cấp muốn nhìn thấy ánh mắt của mấy đại đệ tử học viện kia, bất quá người của Thiên Chú Học viện đều giao cho ta. Thiên Cương ha ha cười nói. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người năm đệ tử Thiên Chú Học viện, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lãnh khốc. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắn hiểu được ý nghĩ của Thiên Cương, Thiên Chú Tông có thể nói là một trong những đầu sỏ gây nên sự suy sụp của bàn cổ nhất tộc, có huyết cừu không đội trời chung với bàn cổ nhất tộc, cho dù Thiên Cương hiện tại không đối phó được với Thiên Chú Tông, nhưng mấy đệ tử Thiên Chú Tông này cũng đừng nghĩ sống khá giả, coi như là Thiên Chú Tông trả chút lợi tức trước mà thôi. Hắc hắc, đại hỗn chiến a, ta liền thích không có quy tắc đại hỗn chiến. Trừ chúng ta Chiến Thần Học viện người, những tên này hết thảy đều nên bị đào thải. Diệp Lương Thần vô cùng hưng phấn nói. Nhất là nhìn về phía Thiên Chú Học viện cùng Ngũ Hành Học viện đệ tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chờ một hồi đại hỗn chiến bắt đầu thời điểm, các ngươi tận lực không nên phân tán, liên thủ chiến đấu, những thứ khác đều giao cho ta cùng đại sư huynh. Lăng Tiêu cuối cùng dặn dò một câu. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ hiện tại đối với Lăng Tiêu vô cùng tin phục. Bùm! Theo một đạo thần quang rực rỡ nổ tung trên không lôi đài, giống như lôi đình khủng bố, hơn nữa ở trên hư không hình thành một chữ chiến, vô cùng to lớn. Vòng thứ nhất đại hỗn chiến, bắt đầu. Trên lôi đài khổng lồ, hơn 1000 cường giả thiên tài đều ở trong đó. Hơn nữa, phần lớn đều báo đoàn cho nhau, hình thành từng đoàn thể nhỏ. Bọn họ cũng đều biết, nếu muốn thăng cấp từ vòng thứ nhất, 8 đại học viện chính là địch nhân lớn nhất của bọn họ. Dù sao, bọn họ phần lớn là đệ tử học viện bình thường, trên cơ bản đều chỉ có 1-2 cái danh ngạch, căn bản không giống 8 đại học viện, mỗi một học viện đều có 10 cái danh ngạch, cho nên muốn trổ hết tài năng, nhất định phải liên thủ. Ầm ầm. Theo đại hỗn chiến mở ra, nhất thời liền có một ít thiên tài cường giả không kiềm chế được, lẫn nhau đều là nhao nhao bộc phát ra vô cùng cường đại chiến lực, lẫn nhau công phạt lên. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn không dám công kích 8 đại học viện, chỉ là rất ăn ý đi công kích những cá nhân không có tạo thành đoàn đội. Vì vậy, những người đó liền đều bi kịch, bọn họ có lẽ chiến lực không tệ, nhưng đáng tiếc chính là song quyền khó địch tứ thủ, rất nhanh đã bị oanh xuống lôi đài. Trên lôi đài, sáng chói thần quang đan xen, khủng bố quyền ấn. Đao quang, kiếm quang, côn ảnh đều đang lẫn nhau tiến hành đại hỗn chiến, khí tượng vô cùng kinh người mà khủng bố. Trong một lần va chạm đơn giản này, không ngờ có gần một nửa số người bị loại. Giết! Đệ tử bát đại học viện thì thế nào? Đào thải tất cả bọn họ. Rốt cục, có người không kiềm chế được bắt đầu phát động công kích tới đệ tử 8 đại học viện. Bùm! Có 20 mấy cường giả thiên tài nhìn thẳng vào người của học viện chiến thần. Kinh khủng thần quang đan xen, để tứ phương bầu trời đều tại kịch liệt chấn động, cái kia 20 mấy cái thiên tài cường giả khí thế như cầu vồng, nhao nhao bộc phát ra cường đại nhất chiến lực, muốn nhất cổ tác khí, đem Lăng Tiêu mấy người đều đào thải ra ngoài. Mẹ nó, đánh chết bọn họ. Thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Diệp Lương Thần mắng to nói, quanh thân thần quang tràn ngập, phảng phất có lôi quang lóe ra, một quyền liền hướng những người đó oanh tới. Chiến đi! Thiên Cương cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, trong nháy mắt đồng thời ra tay. Ầm ầm, kim quang rực rỡ dâng lên, Thiên Cương thân thể vô cùng, quanh thân phảng phất có một đầu thần long màu vàng vờn quanh, khí thế cường mãnh vô cùng, hắn một trường ngang không đánh ra, năm tòa thần nhạc màu vàng hoành áp mà đi. Mà Lăng Tiêu lại là một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng bộc phát ra tiếng long ngâm mênh mông, để cho tứ phương thiên khung đều phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thiên Cương cùng Lăng Tiêu hộ ở chung quanh đám người Diệp Lương Thần, một trái một phải, giống như hai con thái cổ thần long hoành thiên khung, trong nháy mắt liền giết vào trong 20 mấy thiên tài kia. Lăng Tiêu thân thể vô địch, chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể thuần túy, cũng không phải là cường giả thần vương cảnh bình thường có khả năng ngăn cản, chớ đừng nói chi là một đám người thiên thần cảnh, mà thực lực của Thiên Cương lại càng vô cùng khủng bố. Hai người vừa ra tay, nhất thời liền kích nổ toàn bộ lôi đài, thần quang vô tận nổ tung, từng đạo thân ảnh trực tiếp bị bọn họ quét ngang ra ngoài, nhào nhào ho ra máu rút lui, cứng rắn bị ép rơi xuống dưới lôi đài. Cơ hồ không có ai là Thiên Cương cùng Lăng Tiêu nhất hợp chi địch, thậm chí ngay cả Diệp Lương Thần đám người, đều còn không có làm sao ra tay, cái kia hai mươi mấy thiên tài đã bị Thiên Cương cùng Lăng Tiêu đánh tan, toàn bộ bị đánh rơi lôi đài, trực tiếp đào thải. Đại ca, tốt xấu gì các ngươi cũng để lại cho chúng ta một ít. Diệp Lương Thần vẻ mặt cầu xin nói. Lưu Chính Phong, Huyền Vương, Vương Lâm cùng Mẫn Nhu đám người cũng đều là vẻ mặt không tận hứng, thật vất vả muốn đại chiến một hồi, nhưng là bọn họ căn bản ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, tất cả mọi người đã bị Lăng Tiêu cùng Thiên Cương Phong Quyền Tàn Vân bình thường cho giải quyết. Đó chính là Long Ngạo Thiên và Thiên Cương của Chiến Thần Học Viện. Bọn họ làm sao có thể có chiến lực khủng bố như vậy? Loại chiến lực này coi như là so với cường giả thần vương cảnh cũng không kém bao nhiêu đi. Tất cả mọi người chấn kinh, có chút không thể tin được hết thảy trước mắt. Những người đó cũng không phải là cường giả thiên thần cảnh bình thường, người nào không phải là cường giả thiên tài trong học viện của mình. Hơn nữa hầu như tất cả đều là tu vi viên mãn thiên thần cảnh, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng coi như là như thế, bọn họ vẫn là bẻ gãy nghiền nát bình thường bị Lăng Tiêu cùng Thiên Cương liên thủ đánh tan, trước mắt cảnh tượng quá mức rung động. Đại sư huynh bảo chúng ta đào thải Long Ngạo Thiên. Cái này... Long Ngạo Thiên không đào thải chúng ta chỉ sợ đều là vạn hạnh. Năm đệ tử Thiên Chú Học Viện đều trợn tròn mắt. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Thiên Cương ra tay, bọn họ trong nháy mắt liền hiểu, chỉ sợ năm người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Thiên Cương rơi vào trên người năm đệ tử Thiên Cương Học Viện, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Đệ tử Thiên Chú Học Viện, hay là đều đi xuống cho ta đi. Theo một tiếng quát to của Thiên Cương, hắn ngang trời mà đến, huyết khí màu vàng xung quanh chấn động hư không, cả người phảng phất hóa thành một tòa thái cổ thần sơn chấn áp năm đệ tử của Thiên Chú Học Viện. Thiên Cương giống như là một trận cuồng phong, vô thiên cái địa mà đến, khủng bố quyền ấn, phảng phất hóa thành từng đạo kim sắc thần long, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, đem Thiên Chú Học Viện năm đệ tử đều bao phủ. Đáng chết! Thiên Chú Học Viện năm đại đệ tử đều là sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ còn không có bắt đầu nhằm vào Lăng Tiêu, thật không ngờ Thiên Cương cũng đã theo dõi bọn họ. Lại nói tiếp, thực lực của bọn họ cũng không yếu, đều là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, chiến lực tuyệt cường, đều là có ngạo khí của thiên tài, nhưng so với biến thái như Thiên Cương, vẫn kém hơn không ít. Phải biết rằng, bản cổ nhất tộc chính là đế tộc, mặc dù Thiên Cương đại đế huyết mạch bị phong ấn, nhưng khủng bố thân thể lực lượng cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại. Ngũ hành thiên chú. Theo năm đại đệ tử của Thiên Chú Học Viện quát to một tiếng, lập tức xung quanh bọn hắn quang mang rực rỡ chói mắt, từng đạo thần quang trùng tiêu mà lên. Trên đỉnh đầu năm người bọn họ đều xuất hiện một đạo phù văn cổ xưa. Kim, cây, nước, bắn, đất. Năm đạo phù văn kia phảng phất ẩn chứa ngũ hành bổn nguyên lực lượng, để cho khí tức của năm người bọn họ tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng là lẫn nhau lại dung hợp lên, hóa thành một mảnh hào quang ngũ sắc mênh mông. Năm đệ tử của Thiên Chú Học Viện phảng phất hình thành một tòa ngũ hành sơn, đứng sừng sững không ngã trong thần quang phong bạo mênh mông, kiên cố như kim cương. Bùm, bùm, bùm. Quyền ấn khủng bố vô cùng của Thiên Cương rơi trên ngũ hành sơn, cũng chỉ khiến năm đạo phù văn rung động kịch liệt, nhưng cũng không có chút dấu hiệu tán loạn nào. Thiên Cương này sao lại mạnh như vậy? Trong ánh mắt năm đệ tử Thiên Chú Học Viện đều tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng Lăng Tiêu mới là Chiến Thần Học Viện mạnh nhất một cái. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Thiên Cương quả thực là quá sinh mãnh, dĩ nhiên không chút nào yếu hơn Lăng Tiêu, khủng bố thân thể phảng phất là một tôn thái cổ thần thú, để cho bọn họ đều là cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Ngũ hành thiên chú chính là chú thuật thần thông cường đại nhất mà bọn họ nắm giữ, phòng ngự vô địch, được xưng là cường giả thần vương cảnh cũng không có cách nào phá vỡ. Hiện tại, Thiên Chú Học Viện đệ tử đã không muốn đi đào thải Lăng Tiêu, chỉ muốn có thể dựa vào ngũ hành thiên chú lực lượng, kiên trì đến đại hỗn chiến kết thúc, thuận lợi thăng cấp đến vòng thứ hai. Đại sư huynh, xem ta đánh vỡ mai rùa của bọn họ. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, trong ánh mắt thần mang bạo thiểm, hắn trong nháy mắt tung người mà đến, giống như một đạo sáng chói sao băng, một quyền hướng Thiên Chú Học Viện năm đại đệ tử đánh xuống. Aang! Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, quanh thân Lăng Tiêu dĩ nhiên hiện ra hai con thần long màu vàng, hoàn toàn là huyết khí thần túy ngưng tụ, giống như hoàng kim đúc, tản ra long uy ngập trời. Theo Lăng Tiêu một quyền hạ xuống, kia hai đạo cẩm sắc thần long lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, phảng phất hóa thành một đạo kim sắc nguyên khí đạn, đột nhiên lập tức nổ tung. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền này, bộc phát ra thần long thân thể cùng bất diệt chiến thể mạnh nhất thân thể lực lượng, coi như là ngũ hành thiên chú cũng căn bản không có cách nào thừa nhận một quyền này lực lượng, trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo vết nứt. Cái gì? Đệ tử Thiên Chú Học Viện đều là vong hồn bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là ngũ hành Thiên Chú A, ngũ hành Thiên Chú được xưng là phòng ngự vô địch, dĩ nhiên dưới một quyền này của Lăng Tiêu cũng đã đạt tới cực hạn thừa nhận. Bùm! Thời điểm Lăng Tiêu quyền thứ hai oanh xuống, giống như mặt trời màu vàng ở trên bầu trời nổ tung, lưu hỏa vô tận hướng bốn phương phun trào, ngũ hành Thiên Chú trong nháy mắt liền nổ tung. Mà năm đệ tử của Thiên Chú Học Viện đều như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, miệng phun máu tươi. Ngũ hành Thiên Chú như vậy bị Lăng Tiêu vô cùng cuồng bạo oanh nát, coi như là năm người bọn họ cũng là bị cắn trả không nhỏ. Các ngươi đều đi xuống cho ta đi. Lăng Tiêu oanh nổ ngũ hành Thiên Chú, mà tốc độ của Thiên Cương lại không chậm chút nào, hắn tung trời mà lên, trực tiếp một chân quét ngang mà đến, lực phá ngàn quân, có ta vô địch, ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. Giống như là một đạo thiên trụ bị vung lên sau đó quét ngang ra, thế không thể đỡ, cái kia năm cái Thiên Chú Học Viện đệ tử đều là sắc mặt đại biến, từng đợt tiếng nổ vang lên, năm người bọn họ đều là cả người xương cốt bẻ gãy, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, máu thịt mơ hồ bị Thiên Cương quét xuống đài đài. Hỗn đản, Quan Thần cùng Viên Phi cùng năm đại thần vương cảnh đệ tử của Thiên Chú Học Viện sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt thập phần khó coi, nhìn về phía Thiên Cương cùng Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thiên Chú Học Viện đệ tử, cứ như vậy giống như là chó chết bình thường bị người cho từ trên lôi đài quét xuống, một chút sức phản kháng cũng không có, để cho bọn hắn cảm giác được trên mặt giống như là bị người đánh một bạt tai vang dội. Cái kia Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cương đều tu luyện bất diệt chiến thể, hẳn là đã đạt tới đại viên mãn cấp độ, hơn nữa hai người huyết mạch cũng là cực kỳ bất phàm, chỉ bằng thân thể lực lượng đủ để chấn áp bình thường thần vương cảnh cường giả. Trong con người Viên Phi có quang mang kỳ dị bắn ra, phảng phất có thể nhìn thấu Lăng Tiêu cùng Thiên Cương. Đại sư huynh ra tay, hai tên hỗn đản này thất bại không thể nghi ngờ. Quan Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm hàn vô cùng. Đồng Uyên, Chiến Thần Học Viện thật đúng là ra hai cái thiên tài đệ tử. Tư Mã Ba sắc mặt khó coi, trong ánh mắt có u mang lóe lên, thản nhiên nhìn Đồng Uyên nói. Long Ngạo Thiên và Thiên Cương còn trẻ, cần tiếp tục rèn luyện, nếu gặp phải cường giả chân chính, sẽ không dễ dàng thắng được như vậy. Đồng Uyên cười híp mắt nói. Nhưng lời nói của hắn thiếu chút nữa không làm cho mũi Tư Mã Ba tức đến lệch. Cái gì gọi là gặp phải cường giả chân chính sẽ không thắng được dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ năm đệ tử của Thiên Chú Học Viện đều là phế vật? Tư Mã Ba trong lòng tức giận, dứt khoát không nhìn Đồng Uyên nữa, hắn sợ mình nhịn không được, trực tiếp đấm cho khuôn mặt già nua của Đồng Uyên một cái. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Chú Học Viện năm cái đệ tử, vậy mà dẫn đầu bị đào thải bị loại. Ngũ Hành Học Viện, Thời Không Học Viện, Đại Chu Học Viện đông đảo đệ tử đều là hoảng sợ. Bọn họ còn không có đối với Lăng Tiêu ra tay, kết quả Lăng Tiêu liền như thế mãnh liệt đào thải Thiên Chú Học Viện. Hiện tại bọn họ làm sao còn có một chút tâm tư muốn nhằm vào Lăng Tiêu, đều trốn thật xa, sợ Lăng Tiêu nhìn bọn họ không vừa mắt, trực tiếp đào thải bọn họ. Bọn họ cũng không cho rằng thực lực của năm đệ tử Thiên Chú Học Viện mạnh hơn bao nhiêu. Giết! Chiến Thần Học Viện đệ tử đều là khí thế như cầu vồng, một đám trong ánh mắt chiến ý ngập trời, phảng phất là nhận được Lăng Tiêu cùng Thiên Cương cổ vũ bình thường, nhao nhao ra tay gia nhập vào trong chiến cuộc, cùng những đệ tử thiên tài khác đại hỗn chiến. Long sư đệ, Ngũ Hành Học Viện cùng Thời Không Học Viện dĩ vãng đều thích nhằm vào chúng ta, không bằng dứt khoát đem bọn họ toàn bộ cho đào thải như thế nào? Trong ánh mắt Thiên Cương lóe lên tinh quang, khẽ cười nói. Như vậy đi, Ngũ Hành Học Viện cùng Thời Không Học Viện đều là 5 người, xem chúng ta ai trước đem bọn họ đào thải. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tốt! Ha ha ha, người của Ngũ Hành Học Viện giao cho ta. Thiên Cương cười ha ha, huyết khí quanh thân bốc lên, trong nháy mắt phóng lên trời, hướng 5 đệ tử Ngũ Hành Học Viện kia giết tới. Ầm ầm, huyết khí quanh thân hắn quanh quẩn, da thịt màu đồng cổ bên trong tràn ngập lực lượng bùng nổ, hắn mặc một thân da thú, cả người đều tản ra khí tức vô cùng cuồng dã, sợi tóc màu đen cuồng vũ, để cho cả người hắn càng giống như hung thú thượng cổ. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Ngũ Hành Học Viện năm đệ tử đều là trong lòng nhảy dựng, nguyên bản chiến ý trong nháy mắt liền tiêu tan hơn phân nửa. Người của Ngũ Hành Học Viện, ta rất không thích các ngươi, cho nên, mời các ngươi cũng cút xuống đi. Thanh âm Thiên Cương ầm ầm giống như lôi đình, hắn một quyền đánh ra, quyền mạnh mẽ vô cùng trong hư không nổ tung, trong nháy mắt từng đạo lôi quang từ trên 9 tầng trời phủ xuống, hướng về đệ tử Ngũ Hành Học Viện bao phủ mà đến. Thiên Cương ngũ lôi chính pháp. Thiên Cương căn bản không có vận dụng thần lực trong cơ thể, hoàn toàn là dùng lực lượng thân thể thuần túy thi triển tuyệt học này, câu thông cửu tiêu lôi đình, uy lực khủng bố tới cực điểm. Thiên Cương, ngươi khinh người quá đáng. Một đệ tử Ngũ Hành Học Viện hét lớn, trong tay hắn hào quang rực rỡ, trong nháy mắt xuất hiện một thanh cổ kiếm màu vàng, toàn thân kiếm ý bốc lên, cổ kiếm ngang trời mà lên, hóa thành một đạo thiên hà màu vàng, trong phút chốc nổ tung hàng tỷ đạo kiếm khí, hướng quanh thân Thiên Cương yếu hại mà đi. Đại Ngũ Hành kiếm khí, một trong những tuyệt học của Ngũ Hành Học Viện, vô kiên bất tồi, thập phần cường đại. Hiển nhiên đệ tử ngũ hành học viện này tu vi bất phàm, đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mà bốn đệ tử khác thì là cả người hiện ra lửa ngập trời, bọn họ tu luyện đều là hỏa thuộc tính tuyệt học, ở phía sau bọn họ nhao nhao xuất hiện một đạo tam túc kim ô, nhất lên ngọn lửa vô tận, hóa thành bốn đạo ánh sáng rực rỡ hỏa diễm đao quang, giết về phía thiên cương. Kim ô hỏa diễm đao, một loại tuyệt học khác của ngũ hành học viện. Năm đệ tử ngũ hành học viện này cũng đều là bị thiên cương bức bách bắt đầu liều mạng, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm, không cầu có thể đánh chết thiên cương, nhưng cũng hy vọng có thể bức lui thiên cương. Nếu không, chỉ sợ kết cục của bọn họ cũng giống như đệ tử thiên chú học viện, tất cả đều bị đào thải. Bùm! Ánh mắt thiên cương bình tĩnh, chiến ý quanh thân ngập trời, hắn đón kiếm quang đầy trời tung bay lên trời, phảng phất căn bản không có ngăn cản, kiếm khí màu vàng kia bắn vào trên người hắn, thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, ngay cả lưu lại một vết kiếm trên người hắn cũng không làm được. Mà một quyền của thiên cương đánh xuống, lô quang rực rỡ hóa thành một đạo lôi long, rít gào đấu đá lung tung. Cái kia thi triển đại ngũ hành kiếm khí đệ tử sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới thiên cương cứ như vậy trực tiếp đụng tới, hơn nữa đối với hắn đại ngũ hành kiếm khí ngay cả tránh né cũng không có. Bùm! Đạo lôi long kia trông rất sống động, long uy mênh mông, phá vỡ tầng tầng kiếm khí, đột nhiên đụng vào cổ kiếm màu vàng trong tay hắn. Đệ tử kia cảm giác được giống như là bị một tôn thái cổ thần thú đụng một cái, cả người đều giống như là muốn tan rã đồng dạng, đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phun. Mà giờ phút này, bốn đạo hỏa diễm đao quang cũng mang theo vô cùng thần lực, hướng thiên cương chém xuống. Mở. Trong ánh mắt thiên cương tình mang chợt lóe, hai tay ngang không nâng lên, giống như bá vương cử đỉnh, ở trong vòng tay của hắn, xuất hiện một đạo lôi quang hắc động vô cùng sáng chói, dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem bốn đạo đao quang kia toàn bộ đều hút tới, hơn nữa bắt đầu bành trướng lên. Bốn đệ tử ngũ hành học viện biến sắc, cảm giác được lực lượng toàn thân dường như bị rút ra, cả người đều không tự chủ được bay về phía thiên cương. Bùm. Đợi đến khi một đạo lôi quang hắc động bành trướng đến cực hạn, đột nhiên lập tức nổ tung ra. Từng đạo lôi quang đan xen, vô tận thiểm điện ngang trời, hư không đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí có đạo hỗn độn sương mù hiện ra, phảng phất hết thảy đều bị nổ tung, tất cả đều chôn vùi thành hư vô. Lôi quang khủng bố xuyên thấu hư không, hung hăng đánh vào trên người bốn đệ tử ngũ hành học viện kia, trên người bọn họ có từng đạo hào quang rực rỡ nổ tung, vô số bảo vật phòng ngự nhao nhao ở trong lôi quang hóa thành bột mịn. Bọn họ cũng đều là bay ngang ra ngoài. Một bên khác, Lăng Tiêu đồng dạng là đánh về phía thời không học viện năm cái đệ tử. Giết! Cái kia năm cái thời không học viện đệ tử ánh mắt lạnh như băng, đều là lộ ra ngập trời sát ý, đối mặt Lăng Tiêu bọn họ căn bản đều không có lùi bước. Giam cầm! Trong đó hai cái áo bào đen thanh niên quát to một tiếng, hai tay ngang không rời khỏi, mãnh liệt thần quang hướng bốn phía không trời bao phủ lên. Một cỗ thần bí không gian chi lực giáng lâm, dĩ nhiên giống như là một mảnh vô cùng mênh mông kết giới, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ ở trong đó. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được giống như là lâm vào đến đầm lầy bên trong, bốn phương tám hướng không gian nhao nhao hướng về hắn đè ép mà đến, để cho hắn di động trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là không gian pháp tắc lực lượng, kia hai cái áo bào đen thanh niên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, phảng phất thi triển loại này thần thông đối với bọn họ gánh nặng cũng là thật lớn. Lưu quang, theo lại một tiếng bạo quát vang lên, còn lại ba cái áo bào trắng thanh niên quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, dĩ nhiên hóa thành ba đạo vô cùng sáng chói kiếm quang, ngang trời hướng Lăng Tiêu mi tâm, trái tim cùng đan điền bắn tới. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang rực rỡ phảng phất bao phủ cả bầu trời này, bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng người kiếm hợp cũng không phải đáng sợ nhất chính là Lăng Tiêu từ một thức thần thông này bên trong vậy mà cảm giác được lực lượng thời gian. Dùng thuật nhân kiếm hợp nhất khống chế lực lượng thời gian, khiến ba đạo kiếm quang này trở nên cực kỳ khủng bố. Bọn họ không chỉ là muốn đào thải Lăng Tiêu, bọn họ là muốn triệt để giết Lăng Tiêu. Để cho ta xem, ngươi rốt cuộc tìm hiểu ra loại huyền ảo nào trong Nguyệt Kinh. Bên ngoài lôi đài, trong ánh mắt thời bất phàm tràn đầy quang mang nóng bỏng, gắt cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt không nhúc nhích. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh như nước, trong đó có một tia sáng lấp lánh, tản ra một loại dao động bất hủ mà vĩnh hằng nào đó. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia ba đạo kiếm quang cũng đã đến Lăng Tiêu trước mặt, xâm nghiêm kiếm quang mang theo tử vong uy hiếp. Bùm! Giống như là núi lửa phun trào, lại giống như là thái cổ hung thú từ trong ngủ say tỉnh lại. Một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc phun ra, tiện đà giống như mặt trời mới mọc tản ra thần quang vạn trượng. Lăng Tiêu quanh thân huyết khí sôi trào, vô cùng khủng bố lực lượng bộc phát ra, mà hắn chỉ là vô cùng đơn giản hai tay tạo thành 10, kia ba đạo sáng chói kiếm quang trong nháy mắt ngay tại trong lòng bàn tay của hắn vỡ nát ra. Răng rắc, hư không giam cầm Lăng Tiêu chung quanh, giống như gương vỡ nát ra, hai tay hắn đẩy ngang ra, một cỗ thần quang rực rỡ ở trong hư không nở rộ ra. Theo một đạo vô cùng mênh mông, tiếng rồng ngâm nổ tung, Lăng Tiêu quanh thần đại phóng hào quang, hắn cả người đều biến thành một tôn màu vàng thần long, khí huyết ngập trời, quét ngang bốn phương. Hai trường của hắn biến thành hai long chảo, tựa như đúc vàng, sau khi đập vỡ ba đạo kiếm quang kia, đệ tử của ba học viện thời không cũng hiện ra thân ảnh, sau đó đụng vào long chảo. Bùm! Cái kia ba cái thời không học viện đệ tử cả người chấn động lớn, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, bọn họ giống như là bị sâu kẹo hồ lô đồng dạng, trực tiếp bị kim sắc long chảo nối liền xuyên qua lồng ngực, máu tươi cuồng trào ra. Lăng Tiêu con người màu vàng bên trong tràn đầy lạnh lùng hào quang, bất quá hắn cũng không có lựa chọn đêm này ba cái thời không học viện đệ tử trực tiếp oanh sát, nói như vậy chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đánh mất bách viện đại thi tư cách. Bùm! Kim sắc long chảo đột nhiên chấn động, trong nháy mắt liền đem cái kia ba cái thời không học viện đệ tử chấn bay ra ngoài, bọn họ trên ngực huyết động cuồng phun máu tươi, ba người đều là kêu thảm thiết liên tục, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ phương tiện đây. Mà kia hai cái giam cầm không gian hắc bảo đệ tử, đồng dạng bởi vì không gian bị Lăng Tiêu đánh tan mà gặp phải to lớn cắn trả, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Long Ngạo Thiên sao lại hóa thành thần long, đây chẳng lẽ là hóa long thuật trong truyền thuyết? Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong hư không cái kia màu vàng thần long, có vạn trượng dài, thoạt nhìn trông rất sống động, hơn nữa tản ra mênh mông mà cổ xưa long uy, khí huyết ngập trời, làm cho người ta liếc mắt một cái đều sẽ cả người chấn động. Này phảng phất căn bản không phải cái gì võ đạo thần thông hoặc là võ đạo pháp tướng, mà là một cái chân chính thái cổ thần long. Hóa long thật sao? Thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại có cơ duyên như vậy. Ngay cả viện trưởng, trưởng lão trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thời kỳ thượng cổ, có một vị thánh nhân sáng chế ra hóa long thuật, có thể lấy thân thể nhân tộc hóa thân thành long tộc chân chính, có được lực lượng và thần thông của long tộc, uy lực vô cùng. Chỉ là hóa long thuật cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn, nhất định phải có được tinh huyết long tộc tương ứng mới được. Bọn họ cho rằng, Lăng Tiêu có thể hóa thân thành thái cổ thần long, nhất định là chiếm được thần long tinh huyết. Giờ phút này, cũng không có ai hoài nghi Lăng Tiêu nhân tộc thân phận, dù sao long tộc trên cơ bản sẽ không đến thần giới, coi như là thật tiến vào thần giới bên trong, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Aang! Lại là một tiếng long ngâm to rõ chấn động hư không, đuôi rồng màu vàng thật lớn quét ngang ra, chẳng những đem thời không học viện năm đệ tử bao phủ lên, mà ngay cả những người khác cũng đều bị ảnh hưởng. Dù sao, trên lôi đài không gian cũng không lớn, Lăng Tiêu hóa rồng mà đánh, dĩ nhiên đem trên trăm vị thiên tài cường giả đều bao phủ lên. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn vang lên, phong vân kích động, thời không học viện năm cái đệ tử tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn, trực tiếp bị quét xuống lôi đài. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, ngay cả mấy đệ tử của Đại Chu học viện cũng bị ảnh hưởng, đang ở trung tâm lực lượng quét ngang nuôi rồng. Long Ngạo Thiên, người hỗn đản a. Mấy đệ tử Đại Chu học viện buồn bực đều sắp hộc máu, điên cuồng hét lên, nhưng cũng chỉ có thể thi triển ra lực lượng cường đại ngăn cản. Bùm! To lớn lôi đài, thậm chí có một mảnh nhỏ đều bị dọn sạch, Đại Chu học viện mấy đệ tử kia tất cả đều bị quét ra lôi đài, từng cái cả người chấn động mạnh, trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bị đào thải. Đáng chết! Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long lóe lên sát khí, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu tràn đầy phẫn nộ. Hắn có cảm thấy hay không đây là trùng hợp, thời không học viện năm đại đệ tử bị đào thải cũng thì thôi, nhưng là ngay cả Đại Chu học viện đệ tử cũng đều là gặp ương, Cơ Nguyên Long nhận định đây nhất định là Lăng Tiêu cố ý gây nên. Từ thần ma không gian hướng Lăng Tiêu quỳ xuống xin lỗi về sau, Cơ Nguyên Long liền không lúc nào là không nghĩ muốn giết Lăng Tiêu, cái này thậm chí đã thành một loại chấp niệm. Trong 8 vị đệ tử của Đại Chu học viện, vốn có mấy người rất có hy vọng tiến vào top 100, nhưng bởi vì Lăng Tiêu, tất cả mọi người đều bị đào thải. Trên hư không, viện trưởng Đại Chu học viện Cơ Cổ Viễn trong ánh mắt cũng hiện ra một tia lãnh ý, Cơ Quân càng trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào Đồng Uyên cùng Hàn Lực tức giận nói, Đồng Uyên, Long Ngạo Thiên hắn quá càn rỡ, vì sao muốn nhằm vào ta Đại Chu học viện? Trên danh nghĩa, Chiến Thần, Thái Thượng, Thiên Kiếm, Bá Vương cùng Đại Lục Lục Đại học viện đồng khí liên chi, thuộc về cùng một trận doanh, tự nhiên hẳn là trông coi tương trợ, sẽ không công phạt lẫn nhau, cho nên Cơ Quân càng trực tiếp làm khó dễ. Cơ Quân, người cũng không nên nói lung tung. Long Ngạo Thiên nhằm vào Đại Chu học viện ngươi ở đâu? Đây căn bản là trùng hợp. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói. Thần sắc của hắn tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm giác vô cùng thống khoái đối với Lăng Tiêu đào thải đệ tử Đại Chu học viện. Đại Chu học viện chính là một tên nhị ngũ tử. Những năm gần đây theo thái độ của cửu trọng đế khuyết càng ngày càng mập mờ, Đại Chu học viện cũng trở nên càng kiêu ngạo ương ngạnh, không để Chiến Thần học viện vào mắt. Rất nhiều đệ tử của Chiến Thần học viện đều chịu thiệt thòi của bọn họ. Nếu như là trùng hợp, tại sao Thái Thực học viện không có việc gì? Tại sao những học viện khác đều không có việc gì? Hắn đây là cố ý nhằm vào ta Đại Chu học viện đệ tử. Cơ Quân quả thực sắp tức điên rồi, lạnh giọng nói. Nhưng lời Cơ Quân nói khiến một cô gái xinh đẹp bên cạnh Đồng Uyên khó chịu. Cơ quân, ý của ngươi là Thái Thượng Học Viện ta cũng có thể bị Long Ngạo Thiên đào thải. Viện trưởng Lục Tuyết Linh trong mắt Thái Thượng Học Viện lóe lên lãnh mang, trừng mắt nói với cơ quân. Lục viện trưởng, tôi không có ý này. Thật sự là Long Ngạo Thiên khinh người quá đáng. Cơ quân vừa tiếp xúc với ánh mắt Lục Tuyết Linh, nhất thời trong lòng rùng mình, cười khổ một tiếng nói. Lục Tuyết Linh chẳng những là viện trưởng Thái Thượng Học Viện, hơn nữa địa vị lại vô cùng siêu nhiên, có bối cảnh lớn khó có thể tưởng tượng, cho dù là cơ quân cũng không dám đắc tội. Không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy, đệ tử Đại Chu Học Viện ngươi tài nghệ không bằng người, có cái gì để nói? Lục Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng nói. Trong lòng cơ quân nghẹn một ngụm máu giả, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phát tác, quả thực sắp nghẹn ra nội thương, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đồng Uyên cùng Hàn Lực nhìn nhau hiểu ý cười một cái, bọn họ đều biết, đây căn bản không phải Lăng Tiêu thực lực chân chính, chỉ cần là thân thể lực lượng, cũng đã quét ngang quần hùng, để vô số người khiếp sợ. Bọn họ đối với Lăng Tiêu chờ mong cũng càng phát ra mãnh liệt. Không cần Nguyệt Kinh đã phá giải hai đại thần thông giam cầm và lưu quang sao. Hóa Long thuật. Xem ra bí mật trên người ngươi cũng không ít. Ta thật đúng là càng ngày càng tò mò về ngươi. Ánh mắt Thời Bất Phàm sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Bùm! Ánh sáng rực rỡ nổ tung trong hư không, ánh sáng quanh thân Lăng Tiêu chợt lóe, lại khôi phục hình người, hắn chân đạp hư không, bạch y tuyệt thế, như thần lâm trần. Mà Thiên Cương giờ phút này, đồng dạng là đem Ngũ Hành Học Viện đệ tử tất cả đều đào thải ra ngoài, quanh thân huyết khí ngập trời, chiến ý dâng cao, giống như một tôn tuyệt thế ma thần. Các học viện khác thiên tài cường giả căn bản cũng không dám cùng bọn họ đối diện, từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng khổ sở nụ cười. Hai vị này quả thực chính là tuyệt thế song hùng, hào quang của bọn họ che giấu hết thảy, để cho tất cả mọi người là trở nên ảm đạm thất sắc. Hai tên hỗn đản này, đại sư huynh, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Mấy đệ tử thần vương cảnh của Ngũ Hành Học Viện đều căm phẫn quát lên, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu cùng Thiên Cương vậy mà lớn bật làm càn như thế, cơ hồ là đem Thiên Chú Học Viện, Ngũ Hành Học Viện, Thời Không Học Viện, Đại Chu Học Viện tất cả đều đắc tội một lần. Đủ kiêu ngạo. Ánh mắt Kim Hiển Tông lạnh như băng, nhìn Lăng Tiêu thật sâu. Trên lôi đài, bởi vì Lăng Tiêu cùng Thiên Cương ngang trời xuất thế, đem tứ đại học viện đệ tử tất cả đều đào thải, triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Còn lại những học viện kia đệ tử thiên tài làm sao còn dám nhằm vào Lăng Tiêu cùng Thiên Cương. Liền mang theo Liền Liên Chiến Thần Học Viện đệ tử, bọn họ cũng đều là buông tha, ngược lại lẫn nhau trong lúc đó triển khai đại chiến. Bất quá, tất cả mọi người hào quang đều đã bị Lăng Tiêu cùng Thiên Cương cướp đi, thậm chí để cho đông đảo thiên tài đệ tử chiến ý đều là biến mất hơn phân nửa. Rất nhanh, vòng thứ nhất đại hỗn chiến liền kết thúc. Khi trên lôi đài còn lại 70 người thời điểm, trong nháy mắt một đạo hào quang rực rỡ tràn ngập ra, đem tất cả mọi người là bao phủ lên, đại chiến cũng đình chỉ. Chiến thần học viện 9 người dĩ nhiên toàn bộ thăng cấp vòng thứ 2, không có một người bị đào thải, không thể không nói là sáng tạo một cái kỳ tích. Long sư đệ, ngươi lần này nhưng là triệt để đắc tội cái kia tứ đại học viện, chỉ sợ kế tiếp chiến đấu, bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Đám người Vương Lâm cùng Mẫn Nhu cười khổ nhìn Lăng Tiêu nói. Đại ca ta nhất định phải quét ngang quần hùng, trở thành bách viện đại bỉ khôi thủ, bọn họ nếu là dám xuất đầu, trực tiếp đánh trở về là được. Diệp Lương Thần cũng chẳng hề để ý nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Thiên Chú, Ngũ Hành, Thời Không Tam Đại Học Viện vốn là đối lập với chúng ta, coi như là chúng ta không nhầm vào bọn họ cũng sẽ tới nhầm vào chúng ta, đơn giản tiên hạ thủ vi cường. Đặng Cương Giác vô cùng ngạo khí cũng gật đầu nói, thập phần đồng ý với cách nói của Diệp Lương Thần. Kế tiếp vòng thứ hai lôi đài thi đấu, mọi người phải cẩn thận một chút, chỉ sợ cái kia tứ đại học viện đều có thể sẽ ra tay. Chúng ta tận lực tranh thủ đầy đủ danh ngạch tiến vào đến vòng thứ ba, cho nên tất cả mọi người phải chú ý. Lăng Tiêu nhìn mọi người nói. Bởi vì vòng thứ nhất hắn cùng Thiên Cương danh tiếng quá thịnh, chỉ sợ kế tiếp sẽ có tứ đại học viện đệ tử đến nhằm vào bọn họ. Lăng Tiêu suy đoán, như Kim Hiển Tông, Viên Phi, Thời Bất Phàm, Đoạn Thủy Lưu chỉ sợ không có khả năng khiêu chiến người khác ở vòng thứ hai, bọn họ đều nhất định phải có được vị trí thủ lĩnh, cho nên nhất định sẽ tận lực che giấu thực lực, coi như là ngẫu nhiên sinh ra danh ngạch chỉ sợ cũng sẽ đem bọn họ che đậy. Chiến thần học viện 10 người tuy rằng đều tiến vào đến vòng thứ hai, nhưng Lăng Tiêu cảm giác được có khả năng nhất tiến vào vòng thứ ba, chỉ sợ cũng chính là chính hắn, Thiên Cương, Chu Đạo Tể, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương 5 người. Mấy người khác dù sao tu vi vẫn còn hơi yếu, đối mặt với cường giả thiên thần cảnh viên mãn còn dễ nói, bất quá đối mặt cường giả thần vương cảnh chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Dù sao, vòng thứ hai trên 100 người bên trong, chỉ có 20 người có thể tiến vào đến vòng thứ ba. Làm thế nào để hoàn thành năm thử thách đầu tiên, đó chính là một vấn đề. Chúc mừng các ngươi tiến vào đến vòng thứ hai, Bách viện đại tỷ vòng thứ hai là lôi đài thi đấu, phàm là nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến người, có thể đi lên lôi đài, chúng ta sẽ ngẫu nhiên rút ra 5 người, chỉ cần có thể đánh bại này 5 người là có thể thăng cấp vòng thứ 3. Thạch Thiên Phương đứng trong hư không, chậm rãi nói với mọi người. Vòng thứ 2 lôi đài thi đấu quy tắc nói tiếp cũng không khó lý giải, hơn nữa có lẽ rất khó cũng có lẽ rất dễ dàng. Nếu là rút thăm được 5 người, đều là chính mình tông môn đệ tử, như vậy tất cả mọi người nhận thua, tự nhiên là có thể thoải mái thăng cấp. Nếu rút được người như Lăng Tiêu, Thiên Cương, vậy chỉ sợ sẽ bi kịch. Bất quá Lăng Tiêu tin tưởng, cái này cái gọi là ngẫu nhiên rút ra, nhất định sẽ che đậy 8 đại học viện bên trong mạnh nhất mấy người kia, mỗi một cái học viện bên trong đều sẽ có một người tránh khỏi bị rút ra. Đây cũng là 8 đại học viện ẩn hình phúc lợi, không đến mức để cho nào đó một cái học viện liền vòng thứ 3 đều vào không được. Những đệ tử thiên tài bị đào thải trong vòng thứ nhất mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người 100 vị thiên tài cường giả này. Trong lòng suy đoán rốt cuộc ai mới có thể thăng cấp vòng thứ 3. Ầm ầm. Trung ương nhất tòa lôi đài kia hào quang rực rỡ, bị thời không học viện trưởng lão một lần nữa ra cố, sau đó liền hướng về mọi người mở ra. Vèo. Thời Bất Phàm áo bào trắng săn bắn, tóc bạc tung bay, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, trong nháy mắt liền rơi vào trên lôi đài. Đối với mọi người chắp tay thi lễ cười nói, tại hạ thời không học viện thì bất phàm, liền do tại hạ thả con tép bắt con tôm, trước tiên tiến hành khiêu chiến lần thứ nhất đi. Không thể không nói, vẻ ngoài của Thời Bất Phàm vô cùng tốt, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, khí chất siêu nhiên, nhất là một mái tóc dài màu trắng, làm cho hắn càng thêm vài phần tang thương năm tháng khí tức, dẫn tới đông đảo nữ tử xinh đẹp một đám ánh mắt phiếm thải. Người đầu tiên tiếp nhận khiêu chiến là Bất Phàm, phía dưới do lão phu rút ra người khiêu chiến thứ nhất. Thạch Thiên Phương thản nhiên cười nói, 5 người khiêu chiến trong vòng thứ 2, phân biệt do viện trưởng 8 đại học viện rút ra, cũng là vì bày tỏ công bằng. Bất quá Lăng Tiêu hiểu được, giống như Thời Bất Phàm khẳng định là sẽ không ở vòng thứ 2 liền gặp phải Đoạn Thủy Lưu, Viên Phi cùng Kim Hiển Tông, đây xem như một loại quy tắc ngầm bất thành văn, chỉ có tới vòng thứ 3 bọn họ mới có thể gặp phải. Người khiêu chiến thứ nhất, Thanh Vân học viện Lý Phục. Thanh âm của Thạch Thiên Phương vang lên trong hư không, vèo. Nhất thời, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh bào tung người lướt lên lôi đài, trong ánh mắt Bất Phàm tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn chính là Thanh Vân học viện Lý Phục, chỉ có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, vừa rồi cũng là rất may mắn mới ở trong đại hỗn chiến thông qua vòng thứ nhất, thật không ngờ hiện tại đã bị rút chúng trở thành người khiêu chiến thứ nhất. Hắn biết trước mắt Thời Bất Phàm, đây chính là một trong những người có hy vọng trở thành khôi thủ nhất, cho nên hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng nếu cứ như vậy buông tha, nhất định sẽ bị mọi người trào phúng. Cho nên, vẫn phải đánh một trận. Thời sư huynh, tại hạ Lý Phục, xin chỉ giáo. Lý Phục chắp tay thi lễ với Thời Bất Phàm. Lý đạo huynh, mời. Thời Bất Phàm mỉm cười nói. Đắc tội rồi. Trong ánh mắt Lý Phục tinh mang lóe lên, lập tức xung thân có thần lực màu xanh bắt đầu khởi động, hắn trong nháy mắt vọt tới Thời Bất Phàm, quang mang màu xanh quanh thân mờ mịt, giống như mây mù mờ mịt vô tung, mà không trung trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn thân ảnh của hắn, đồng thời công tới Thời Bất Phàm. Thiên biến vạn hóa Thanh Vân trưởng. Có người ánh mắt lóe lên, lập tức nhận ra võ kỹ Lý Phục thi triển. Thiên biến vạn hóa Thanh Vân trưởng chính là tuyệt học áp đáy hòm của Lý Phục, vừa mới ở trong vòng thứ nhất, hắn chính là dựa vào loại võ học này, thân hình thiên biến vạn hóa, mới ở trong đại hỗn chiến lưu tới cuối cùng. Lý Phục sinh đi lên liền thi triển thiên biến vạn hóa Thanh Vân trưởng, có thể thấy được hắn đối với Thời Bất Phàm cực kỳ coi trọng. Vù vù vù. Trên hư không, hàng ngàn thân ảnh Lý Phục thoạt nhìn đều là cực kỳ chân thật, bao phủ ở trong mây mù màu xanh, lực công kích lại giống như sóng lớn trùng điệp, uy lực vô cùng. Tới tốt lắm. Thời Bất Phàm cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang kỳ dị, sau đó lui về phía sau một bước. Bùm! Từng đạo trưởng ấn nổ tung trong hư không, nhưng căn bản đều không chạm tới góc áo Bất Phàm, giữa Thời Bất Phàm và Lý Phục, thoạt nhìn khoảng cách rất gần, nhưng giống như là cách thời không vô tận. Thời Bất Phàm chỉ lui về phía sau một bước, đã hóa giải toàn bộ công kích của Lý Phục. Đây là, chỉ xích thiên nhai. Ánh mắt Thiên Cương co rụt lại, lộ ra một tia ngưng trọng. Gần trong gang tấc chân trời chính là một trong những tuyệt học cường đại nhất của thời không học viện, ẩn chứa pháp tắc không gian thần bí, cực kỳ quỷ dị, vừa là một loại võ học công kích, cũng là một loại võ học thân pháp, càng là một loại võ học phòng ngự, tu luyện trong thời không học viện khó khăn không thua gì đại hoang kiếm đạo của chiến thần học viện. Thời Bất Phàm tuy rằng thoạt nhìn cùng Lý Phục khoảng cách rất gần, nhưng giữa bọn họ lại cách xa nhau trùng trùng điệp điệp không gian, đó đều là lực lượng cường đại hình thành trong gang tấc chân trời góc bể. Bùm! Sau một khắc, Thời Bất Phàm lại hướng phía trước bước ra một bước, thân hình mờ mịt, giống như nước chảy mây trôi, thập phần tiêu sái. Lý Phục ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn cảm giác đến lúc đó Bất Phàm giống như là từ trong hư không nháy mắt xuất hiện, trực tiếp liền đến bên cạnh hắn, sau đó một đạo trắng noãn trưởng ấn nhẹ nhàng vỗ tới. Cái kia một đạo trưởng ấn, lại để cho Lý Phục toàn thân đều run rẩy lên, phảng phất gặp cái gì chí mạng nguy cơ. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận chuyển toàn thân thần lực, đột nhiên chú ý đến hai tay trên, đẩy ngang ra ngoài. Bùm! Lý Phục cảm giác được cả người phảng phất đụng vào một tòa thái cổ thần nhạc, trong nháy mắt cả người run rẩy bay tứ tung ra ngoài, cánh tay đều hoàn toàn tê dại, mất đi bất kỳ chi giác nào. Đa tạ thời sư huynh hạ thủ lưu tình, là ta thua. Lý Phục bình phục hồi khí huyết, hướng Thời Bất Phàm chắp tay hành lễ cảm kích nói. Hắn biết là Thời Bất Phàm hạ thủ lưu tình, nếu không vừa rồi một trường kia cũng không chỉ là đánh bay hắn đơn giản như vậy, ít nhất hai cánh tay của hắn đều bị phế đi. Lý đạo huynh, thừa nhận. Thời Bất Phàm lạnh nhạt cười, khí độ bất phàm. Mà tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Thời Bất Phàm ra tay quá mức rung động lòng người, lui về phía sau một bước, hóa giải tất cả công kích của Lý Phục, tiến lên một bước, một trường đánh bại Lý Phục. Thời Bất Phàm ra tay không mang theo một tia khói lửa chi khí, nhưng làm cho trong lòng người ta sợ hãi. Làm cho bọn họ cảm giác được đây phảng phất không phải một vị bạn cùng lứa tuổi, mà là một vị thánh nhân vô thượng nắm trong tay không gian đại đạo. Đối mặt với đối thủ như vậy, đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. So sánh ra, Lăng Tiêu cùng Thiên Cương xuất thủ tuy rằng cương mãnh vô cùng, nhưng vẫn có thể lý giải, Thời Bất Phàm xuất thủ thậm chí để cho bọn họ lý giải cũng rất khó khăn. Hắn chân chính cường đại hẳn là vẫn là ẩn chứa thời gian pháp tắc võ học đi. Chỉ Xích Thiên Nhai, xem ra hắn vẫn là dấu vục. Lăng Tiêu nhìn Thời Bất Phàm thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Cái này gần trong gang tấc chân trời xác thực vô cùng thần diệu, nhưng Lăng Tiêu biết Thời Bất Phàm mạnh nhất khẳng định là cái khác võ học, chỉ bằng Lý Phục căn bản không có cách nào bước ra Thời Bất Phàm dù là 1/2 phần 10 lực lượng. Kế tiếp, Tư Mã A Ba lại rút ra người khiêu chiến thứ hai. Thời Bất Phàm thực lực sâu không lường được, hắn căn bản đều không có vận dụng cái khác võ học, vẻn vẹn là gần trong gang tấc chân trời góc bể lực lượng, liền đem còn lại mấy vị người khiêu chiến tất cả đều đánh bại. Thậm chí vị khiêu chiến thứ năm càng là một vị thần vương cảnh cường giả. Đồng dạng là tại hắn gần trong gang tấc chân trời phía dưới bị thua, Thời Bất Phàm cũng trở thành người thứ nhất thăng cấp vòng thứ ba. Tại hạ Viên Phi, xin các vị đạo huynh chỉ giáo. Sau khi Bất Phàm rời khỏi lôi đài, Viên Phi làm người thứ hai tiếp nhận khiêu chiến, cũng đi lên lôi đài. Như trước là lập tức rút ra 5 người khiêu chiến, 3 người đầu đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, 2 người cuối cùng còn lại là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là không hề nghi ngờ tất cả đều bại ở Viên Phi trong tay. Viên Phi xuất thủ, tuy rằng không giống như là Thời Bất Phàm như vậy mờ mịt vô tung, nhưng lại càng thêm quỷ dị khó lường, hắn thi triển chú thuật thần thông, có thể trực tiếp công kích nguyên thần, thậm chí có thể làm cho thân thể sụp đổ, cho nên khiêu chiến hắn 5 người kia, đều là bị bất đồng trình độ thương thế. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Viên Phi cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, Viên Phi thoạt nhìn người xúc vô hại, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Các ngươi nếu là gặp Viên Phi, nhất định phải cẩn thận hắn chú thuật thần thông, nếu là không cách nào ngăn cản, tốt nhất lập tức nhận thua. Lăng Tiêu nói với mấy đệ tử Chiến Thần Học Viện, trong ánh mắt tràn đầy quang mang kỳ dị. Chú thuật thần thông này quả nhiên vô cùng thần diệu, lấy phù văn hoặc là chân ngôn, trực tiếp câu thông thiên địa pháp tắc lực lượng, uy lực vô cùng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kế tiếp người khiêu chiến thứ ba là Kim Hiển Tông, hắn thi triển đại ngũ hành kiếm khí sắc bén vô cùng, gần như là bẻ gãy nghiền nát, đã đem 5 người khiêu chiến tất cả đều đánh bại. Thứ tư là dòng chảy bị đứt. Đoạn Thủy Lưu là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, thoạt nhìn khuôn mặt lãnh ngạo, khí chất sắc bén, toàn thân tản ra một loại đao ý vô cùng cường đại. Ánh mắt của hắn lại vô cùng thuần túy, Lăng Tiêu vừa nhìn liền có thể nhìn ra, đây là một cái cực tình với đao đạo võ si, người như vậy thường thường có rất mạnh tính dẻo dai, cũng là cực kỳ đáng sợ. Đoạn Thủy Lưu xuất thủ, càng là chấn động mọi người. Vô luận là cường giả thiên thần cảnh hay là cường giả thần vương cảnh, căn bản không ai có thể ngăn cản được một đao của hắn. Mọi người thậm chí cũng không có thấy rõ Đoạn Thủy Thủy là như thế nào xuất đao, chỉ có thể nhìn thấy một đao sáng chói đao hà vắt ngang bầu trời mà đến, chói mắt đến cực hạn, sau đó đối thủ của hắn đã bị một đao chém bại. Đã tìm hiểu thánh đạo đao pháp sao? Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đoạn Thủy Lưu là hắn tại Bách Viện Đại Bỉ bên trong gặp được cái thứ nhất tìm hiểu thánh đạo người, quả nhiên là thực lực rất mạnh, khủng bố vô cùng. Cứ như vậy, Thời Bất Phàm, Viên Phi, Kim Hiển Tông cùng Đoạn Thủy Thủy tứ đại thiên kiêu cường giả phảng phất là cực kỳ ăn ý, theo thứ tự kết thúc khiêu chiến, dẫn đầu thăng cấp vòng thứ ba. Mà ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Thiên Cương. Hiển nhiên, vừa mới vòng thứ nhất trong trận đại chiến kia, cũng làm cho bọn hắn thấy được Lăng Tiêu cùng Thiên Cương chân chính chiến lực, cũng cho rằng Lăng Tiêu cùng Thiên Cương có tư cách trở thành đối thủ của bọn hắn. Ta Diệp Lương Thần làm người khiêu chiến thứ năm, ai dám tới khiêu chiến ta? Đoạn Thủy Lưu vừa mới đi xuống lôi đài, những người khác còn chưa kịp đi lên, chỉ thấy Diệp Lương Thần liền tung người bay lên lôi đài, tốc độ cực nhanh. Vẻ mặt hắn cuồng ngạo quét qua mọi người cao giọng nói. Tất cả mọi người ngây ra một chút. Dựa theo quy củ bất thành văn của Bách Viện, hẳn là sau khi khiêu chiến của mấy vị thiên kiêu tuyệt thế của 8 đại học viện kết thúc, những người khác mới lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Như vậy vừa là tôn trọng 8 đại học viện, cũng là vì tránh cho trong khiêu chiến gặp phải cường giả thiên kiêu của 8 đại học viện, dù sao sau khi thăng cấp, tự nhiên sẽ không trở thành người khiêu chiến. Ai cũng thật không ngờ, thời Bất Phàm, Viên Phi, Kim Hiển Tông cùng Đoạn Thủy Lưu 4 người vừa mới đi xuống, Diệp Lương Thần liền đi lên lôi đài. Cơ Nguyên Long vốn chuẩn bị lên đài sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Hắn tự nhận là, ngoại trừ tứ đại thiên kiêu kia ra, người mạnh nhất nên là hắn, không nghĩ tới nửa đường bị Diệp Lương Thần chặn hồ. Long Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là muốn chết a. Cơ Nguyên Long nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sát khí trong ánh mắt giống như thực chất. Hắn cũng không tin Diệp Lương Thần sẽ mạnh mẽ ra mặt, trong lòng nhận định nhất định là Long Ngạo Thiên sai khiến, chính là muốn ra oai phủ đầu cho hắn, để cho hận ý của hắn đối với Long Ngạo Thiên lại tăng cường vài phần. Diệp Lương Thần, người này là ai a, một chút cũng không hiểu quy củ. Bộ dạng thật xấu a, ta chưa từng thấy qua bộ dạng xấu như vậy ra hỏa, liền hắn bộ này tôn dung cũng dám đi ra gặp người. Thiên thần cảnh hậu kỳ, thật sự là cười chết ta, loại tu vi này cũng dám đi ra khiêu chiến. Vừa rồi nếu không có Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cương che chở, hắn đã sớm bị đào thải. Đồ không biết sống chết. Hy vọng có thể rút được ta, để ta giáo huấn tên hỗn đản này một chút. Mọi người nhìn Diệp Lương Thần trên lôi đài, mỗi người đều là châm chọc khiêu khích, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Long sư đệ, ngươi cảm giác Diệp sư đệ thật có thể đoạt được một danh ngạch sao? Ánh mắt Thiên Cương chợt lóe, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Dù sao, Thiên Cương chưa từng thấy Diệp Lương Thần ra tay, cũng không biết tà môn của Diệp Lương Thần, tuy rằng Lăng Tiêu tràn ngập hy vọng với hắn, nhưng Thiên Cương vẫn còn nghi ngờ. Hắn nhất định có thể thăng cấp vòng thứ ba, không chừng rút thăm được 5 vị người khiêu chiến đều là đệ tử của Chiến Thần Học Viện chúng ta. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, mở một trò đùa. 5 người khiêu chiến đều là đệ tử Chiến Thần Học Viện. Nào có dễ dàng như vậy? Thiên Cương lắc đầu nói. Người khiêu chiến đầu tiên của Diệp Lương Thần, Học Viện Chiến Thần Mẫn Nhu. Nhưng vào lúc này, Viện trưởng Đại Chu Học Viện tuyên bố người khiêu chiến đầu tiên của Diệp Lương Thần. Thiên Cương và Lăng Tiêu đều ngẩn ra, nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng cổ quái. Đây thật sự là quá trùng hợp đi. Thật sự là vận chó chết. Cơ Nguyên Long hừ lạnh một tiếng nói. Ai cũng không nghĩ tới, rút được Diệp Lương Thần người khiêu chiến thứ nhất, dĩ nhiên là Chiến Thần Học Viện người, cái này căn bản cũng không cần đánh, dù sao Mẫn Nhu nhất định sẽ nhận thua. Bách Viện Đại Bỉ cũng không có quy định mỗi người đều không thể nhận thua, nhất định phải tử chiến đến cùng. Mẫn Nhu cũng giật mình, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tung người lướt lên lôi đài. Nàng áo trắng bồng bềnh, mi mục như họa, cả người đều tản ra một loại thanh nhã dịu dàng khí chất, giống như là từ trong tranh đi ra, thanh lệ thoát tục, trong nháy mắt khiến rất nhiều người ánh mắt sáng ngời. Diệp sư đệ, vận khí của ngươi thật tốt. Mẫn Nhu mỉm cười nói với Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần vô cùng đắc ý nói, đó là, bằng không có thể gặp được như vậy ôn nhu xinh đẹp Mẫn Nhu sư tỷ sao? Miệng ngươi ngọt ngào, quên đi. Sư tỷ lười so chiêu với loại yêu nghiệt như ngươi, ta nhận thua. Mẫn Nhu che miệng khẽ cười nói, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi lôi đài, chỉ để lại một trận hương phong. Trận đầu, Diệp Lương Thần thắng. Một cái thời không học viện trưởng lão, giờ phút này cũng là vòng thứ 2 trọng tài, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố. Tất cả mọi người có chút hết chỗ nói. Người khiêu chiến thứ 2 của Diệp Lương Thần, Học viện Chiến Thần Lưu Chính Phong. Viện trưởng Lục Tuyết Linh của Thái Thượng Học viện tuyên bố. Lại là đệ tử Chiến Thần Học viện. Lúc này đây, tất cả mọi người là hoàn toàn khiếp sợ, Diệp Lương Thần này hôm nay là vận khí gì? Ngay cả Đồng Uyên và Hàn Lực nhìn nhau cũng không khỏi cười khổ. Lưu Chính Phong tự nhiên cũng là lên lôi đài sau đó liền nhận thua. Nhưng để cho mọi người khiếp sợ còn ở phía dưới. Người khiêu chiến thứ 3 của Diệp Lương Thần, Vương Lâm Học viện Chiến Thần. Người khiêu chiến thứ 4 của Diệp Lương Thần, Huyền Vương Học viện Chiến Thần. Người khiêu chiến thứ 5 của Diệp Lương Thần, Học viện Chiến Thần Long Ngạo Thiên. Thiên Kiếm Học viện viện trưởng Kiếm Trần, Thời Không Học viện viện trưởng Thạch Thiên Phương, Thiên Chú Học viện viện trưởng Tư Mã Ba liên tiếp tuyên bố. Bùm! Tất cả mọi người đều nổ tung. Nhất định là gian lận, Diệp Lương Thần 5 người khiêu chiến làm sao có thể đều là Chiến Thần Học viện người. Ta cũng không tin, cái thứ nhất là vận khí, cái thứ hai cũng là vận khí, mẹ nó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái tất cả đều là Chiến Thần Học viện đệ tử, các ngươi lừa quỷ đâu. Chúng ta yêu cầu một lần nữa cho Diệp Lương Thần chọn lựa người khiêu chiến, ta là người đầu tiên báo danh. Mẹ nó, cũng coi như tôi muốn đánh tên Diệp Lương Thần kia ra. Mọi người quần tình kích động, đều là hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ tự nhiên không tin Diệp Lương Thần 5 người khiêu chiến tất cả đều là Chiến Thần Học viện người, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nhất định là có người động tay động chân. Đông đảo thiên tài cường giả quần chúng kích động, thanh âm vang vọng bầu trời, phảng phất chỉ cần 8 đại học viện không cho một cái công đạo, bọn họ liền muốn bắt đầu bạo tẩu. Sắc mặt đám người Cơ Nguyên Long, Quan Thần đều vô cùng khó coi, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm gì. Dù sao, năm người khiêu chiến là viện trưởng năm đại học viện ngẫu nhiên rút ra, muốn nói gian lận căn bản không có khả năng, Diệp Lương Thần cũng không có năng lượng lớn như vậy, để cho năm đại viện trưởng đồng thời cho hắn gian lận. Nhưng đông đảo người dự thi không muốn tin, giờ phút này tất cả đều bị phẫn nộ chi phối. Đây, hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Thạch Thiên Phương, Tư Mã Ba, Cơ Cổ Viễn, Lục Tuyết Linh và Kiếm Trần trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, bọn họ tự mình rút ra, tự nhiên biết khẳng định không thể gian lận, nhưng chuyện này thấy thế nào cũng lộ ra một cỗ tà môn. Mà đương sự Diệp Lương Thần, giờ phút này chính lão thần đang đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt kiêu ngạo cùng đắc ý, càng là khơi dậy lửa giận của mọi người. Tên hỗn đản này, cái này có thể chơi lớn rồi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Hắn đã sớm biết Diệp Lương Thần là vận rủi thánh thể. Nhưng cái gọi là vận rủi thánh thể không phải nên vì người khác mang đến vận rủi sao? Tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những có thể mang đến vận rủi cho người khác, còn có thể mang đến vận may cho mình. Nếu nói không phải Diệp Lương Thần nguyện ý, đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng. Long sư đệ, cái gì chơi lớn? Đây, thật sự là trùng hợp. Diệp sư đệ vận khí cũng thật con mẹ nó quá tốt. Thiên Cương lại gần hỏi, mở to hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhịn không được nói tục một câu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu có chút không yên lòng nói qua loa, yên lặng, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà trong trẻo nổ tung trong hư không, trong nháy mắt liền đem tiếng ồn ào của mọi người che giấu đi xuống. Thạch Thiên Phương lăng không mà đứng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc, giống như thiên uy huy hoàng, trong nháy mắt khiến trong lòng mọi người rùng mình, không khỏi bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thiên Phương. Các ngươi cho rằng, Diệp Lương Thần có thể đồng thời mua chuộc ta, Tư Mã Viện Trưởng, Cơ Viện Trưởng, Kiếm Viện Trưởng cùng Lục Viện Trưởng sao? Ánh mắt rực rỡ của Thạch Thiên Phương rơi vào trên người mọi người, cả người tự có một loại uy nghiêm và khí thế vô hình. Trong lòng tất cả mọi người dùng mình, cũng dần dần bình tĩnh lại. Thạch Thiên Phương nói không sai, Diệp Lương Thần căn bản không có khả năng đồng thời mua chuộc năm đại viện trưởng này. Dù sao năm đại viện trưởng này trong lúc đó thuộc về hai trận doanh, làm sao có thể vì một Diệp Lương Thần gian lận, hơn nữa rõ ràng như vậy. Mặc dù như thế, vẫn có không ít người ở trong bụng phỉ báng Diệp Lương Thần, càng thêm nhận định Diệp Lương Thần không có thực lực, chính là vận khí quá tốt mà thôi. Bất quá bởi vì Diệp Lương Thần thăng cấp vòng thứ ba, nhất thời cũng làm cho mọi người thấy được hy vọng, nhào nhào bắt đầu chuẩn bị leo lên lôi đài tiếp nhận khiêu chiến. Người thứ sáu lên đài khiêu chiến tự nhiên là Cơ Nguyên Long, hắn đã sớm không kiềm chế được. Năm người khiêu chiến của hắn, tất cả đều là cường giả thần vương cảnh, nhưng thực lực của Cơ Nguyên Long rất mạnh, thần Tiêu Long Vương biến đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cả người đều hóa thành một đạo thần long màu tím, tung hoành trong hư không, uy lực vô cùng, cuối cùng đánh bại năm người khiêu chiến kia. Kế tiếp, Thái Thượng Học viện Thanh Liên, Thiên Kiếm Học viện Kiếm Vương Tôn đồng dạng là chiến thắng năm người khiêu chiến, thành công thăng cấp. Sau Thanh Liên và Kiếm Vương Tôn, Thiên Cương cũng lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Vận khí của hắn coi như không tệ, trong năm người khiêu chiến có ba người đều là thiên thần cảnh viên mãn, hai cường giả thần vương cảnh, bất quá Thiên Cương ở trong vòng đại chiến thứ nhất đã biểu hiện ra chiến lực cường đại, cho nên cầm năm người khiêu chiến chỉ là qua mấy chiêu, liền nhao nhao lựa chọn nhận thua. 20 cái danh ngạch đã bị chiếm cứ 9 cái. Ta tới đây. Chu Đạo Tề cười nhạt, đi tới trên lôi đài. Hắn là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi. Đại Hoang kiếm đạo uy lực vô cùng, nhanh đến cực hạn, chỉ bằng một tay nhanh kiếm, liền nhanh chóng chiến thắng năm người khiêu chiến, đoạt được danh ngạch thứ 10. Thạch Thiên Phương và các cường giả Thời Không Học viện sắc mặt có chút khó coi. Thời Không Học viện vốn là trạng thái vô cùng trung lập, sở dĩ cùng Chiến Thần Học viện có chút ân oán, trên thực tế chính là ở Đại Hoang kiếm đạo. Truyền thuyết, Chiến Thần Học viện nguyên bản chỉ có 8 đại tuyệt học, mà Đại Hoang kiếm đạo lại là một vị tiền bối tổ sư của Chiến Thần Học viện, cùng một vị cường giả của Thời Không Học viện giao thủ thắng. Sau đó đạt được cơ hội tìm hiểu thời không bí thuật, mà từ trong thời không bí thuật lĩnh ngộ ra tuyệt thế võ học. Sau đó, vị tổ sư kia lấy Đại Hoang kiếm đạo làm cơ sở, càng là tìm hiểu ra vô thượng thánh đạo Thiên Hoang Địa Lão Công, bằng vào công này tung hoành thần giới, danh chấn nhất thời. Thời Không Học viện đệ tử đều biết lai lịch Đại Hoang kiếm đạo, cho nên nhìn thấy Chu Đạo Tế thi triển Đại Hoang kiếm đạo, tự nhiên là trong lòng khó chịu. Mắt thấy, Chiến Thần Học viện dĩ nhiên đã đạt được 3 cái thăng cấp vòng thứ 3 danh ngạch, nhất thời những học viện khác đều là ngồi không yên, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Dù sao, Lăng Tiêu thực lực bọn hắn đều đã thấy qua, khẳng định có thể đạt được một cái danh ngạch, cái kia 20 cái danh ngạch bên trong Chiến Thần Học viện liền ít nhất chiếm cứ 4 cái. Phải biết rằng, trước kia Bách Viện so sánh, Chiến Thần Học viện thậm chí ngay cả top 10 cũng không vào được, mà năm nay chẳng lẽ Chiến Thần Học viện là muốn quật khởi hay sao? Thứ tự không phải quan trọng nhất, nhưng danh ngạch tiến vào hư thánh giới mới là quan trọng nhất. Một khi tiến vào bên trong hư thánh giới, nếu là tìm hiểu đến thánh đạo chân ý, vậy lập tức sẽ trở thành chân truyền đệ tử, được tiếp dẫn đến trong tông môn. Nhất định không thể để đệ tử chiến thần học viện có được danh ngạch tiến vào hư thánh giới. Thạch Thiên Phương, Tư Mã Ba cùng với viện trưởng ngũ hành học viện Gia Cát Minh nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra quang mang kỳ dị. Long sư đệ, ta đi đây. Huyền Vương nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Cẩn thận một chút. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lại nói tiếp hắn đối với Huyền Vương thực lực rất tò mò, luôn cảm giác được Huyền Vương trên người cất giấu bí mật gì, có lẽ có thể cho hắn kinh hỉ cũng không nhất định. Nhìn thấy chiến thần học viện lại có đệ tử lên sân khấu, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Huyền Vương trên người. Tay áo Huyền Vương bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm thoát tục, cả người đều tản ra một loại cảnh giới linh hoạt kỳ ảo, trong suốt, vô cùng thần bí mờ mịt. Tuy rằng Vương Lâm cùng Mẫn Nhu cũng coi như là nữ tử cực đẹp, nhưng về mặt khí chất vẫn là Huyền Vương hơn một bậc, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chiến thần học viện mỹ nữ thật đúng là không ít a, vị Huyền Vương cô nương này thật sự là nữ thần của ta, nếu là có thể một thân phương trạch thì tốt rồi. Bất quá Huyền Vương chỉ có tu vi thiên thần cảnh viên mãn, chỉ sợ rất khó thăng cấp đến vòng thứ ba. Hắc hắc, mặc kệ nàng có thể thăng cấp hay không ta đều thích. Đông đảo cường giả thiên tài nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng bỏng. Người khiêu chiến đầu tiên của Huyền Vương, học viện Thiên Chú Quan Thần, Tư Mã Ba tuyên bố người khiêu chiến đầu tiên của Huyền Vương. Nghe nói thiên phú của hắn không ở viên phi dưới, chính là Thiên Chú học viện gần viên phi thiên tài cường giả, hắn dĩ nhiên trở thành Huyền Vương người khiêu chiến thứ nhất, xem ra Huyền Vương muốn bại. Ánh mắt tất cả mọi người chấn động, lộ ra một tia tiếc hận. Trong học viện Thiên Chú, một thiếu niên mặc thanh bào, thoạt nhìn ngạo khí mười phần, con ngươi vô cùng lạnh như băng, khóe miệng mang theo một tia tươi cười lãnh khốc, trong nháy mắt tung người lướt lên lôi đài. Hắn có thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa một thân chú thuật thần thông xuất thần nhập hóa, vô cùng cường đại. Thanh danh của quan thần cũng hết sức vang dội, trong mấy lần lén luận bàn trước bách viện, có rất nhiều cường giả thần vương cảnh đều thua trong tay hắn. Đại sư huynh, cái này gọi là Huyền Vương nữ tử xem ra muốn bại. Không sai. Nàng khẳng định không phải là đối thủ của quan sư đệ. Mấy đệ tử Thiên Chú học viện thần vương cảnh sơ kỳ đều cười lạnh một tiếng nói. Nếu là thần vương cảnh sơ kỳ, có lẽ còn có thể cùng quan thần đánh một trận, nhưng là giữa bọn họ tu vi chênh lệch quá lớn. Viên Phi thản nhiên nhìn hai người trên lôi đài nói. Huyền Vương, xin chỉ giáo. Ánh mắt Huyền Vương bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn quan thần đối diện nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu là ngươi hiện tại nhận thua mà nói còn kịp, nếu không một khi giao thủ, ta sợ sẽ không khống chế được chính mình. Quan thần khoanh tay mà đứng, thập phần lãnh ngạo nói. Huyền Vương khẽ nhíu mày nói. Có phải hay không đối thủ, chiến qua mới biết được, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Ánh mắt quan thần phát lạnh, cười lạnh nói, không biết sống chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vèo, chỉ thấy thanh quang quanh thân quan thần chợt lóe, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang màu xanh, một quyền hướng Huyền Vương oanh tới, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thần quang màu xanh bắt đầu khởi động, khí tức của quan thần vô cùng mờ mịt, khiến người ta không thể nắm bắt, trong nháy mắt đã đến trước mặt Huyền Vương. Bùm! Ánh mắt Huyền Vương chợt lóe, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên trong tay nàng, trong nháy mắt một đạo kiếm quang ngang trời mà lên, hướng mi tâm quan thần bắn tới. Một kiếm này phát sau tới trước, hơn nữa có một loại thời gian lưu động, sinh xua không ngừng thần bí cảnh, kiếm ra như rồng, đem quan thần bao vây lại. Đại Hoang kiếm nói, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, hắn nhìn thấy Huyền Vương dĩ nhiên đã đem Đại Hoang kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành, một kiếm này có thể nói là diệu đến đỉnh hào. Kiếm quang phân hóa, rực rỡ tới cực điểm, mà đạo quyền ấn của quan thần trong nháy mắt đã bị chém nát, cả người hắn cũng là ở trong kiếm quang bị chém thành mấy chục đạo mảnh nhỏ, biến mất ở trong hư không. Hả? Huyền Vương ánh mắt khẽ động, trước mắt quan thần dĩ nhiên căn bản không phải chân thân, mà quan thần chân thân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau Huyền Vương, không có chảy ra một chút khí tức dao động. Phá! Con người quan thần lạnh như băng, trong lòng bàn tay có một đạo phù văn thần bí trôi nổi lên, mang theo một loại lực lượng đại tan biến dao động, hướng phía sau lưng Huyền Vương ấn tới. Huyền Vương cảm giác được phía sau truyền đến nguy cơ, nhưng cũng đã không kịp đi ngăn cản, trên người của nàng có một mảnh thần bí hỗn độn khí bốc lên, đem nàng cả người đều bao phủ lên. Bùm! Đạo phá diệt phù văn của quan thần vô cùng thần bí, chính là đại phá diệt chú hắn tu luyện, có thể câu thông lực lượng pháp tắc thiên địa, phá hủy tất cả, trong nháy mắt va chạm với hỗn độn khí vô tận. Đem tất cả đều hóa thành hư vô, hung hăng khắc ở phía sau lưng Huyền Vương. Răng rắc. Phía sau Huyền Vương, phảng phất có một đạo kết giới thần bí phá vỡ, mà cả người nàng lại hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt hướng phía trước bay đi, mượn lực lượng của quan thần cùng hắn kéo ra khoảng cách. Đã đem hỗn nguyên nhất khí tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn rồi sao? Ánh mắt Thiên Cương lóe lên, có chút kinh ngạc nói. Vị Huyền Vương sư muội này thiên phú thật mạnh, trong nháy mắt cũng đã thi triển ra đại thành đại hoang kiếm đạo cùng với viên mãn hỗn nguyên nhất khí. Nếu không phải viên mãn hỗn nguyên nhất khí, Huyền Vương căn bản không có khả năng ngăn cản được quan thần đại phá diệt chú. Giết! Ánh mắt quan thần vô cùng lãnh khốc, khi Huyền Vương chiều lướt về phía trước, cũng ngang trời bay tới, trong lòng bàn tay của hắn có từng đạo phù văn cổ xưa bốc lên, ở đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên hình thành một đạo hắc bạch thần quang đan xen. Cái kia một đạo cối xoay chậm rãi chuyển động, phảng phất muốn đem thiên địa đều tan vỡ ra, một loại thiên địa nghiền nát, ta từ vĩnh hằng thần bí khí thế bộc phát ra. Quan thần đạp trời mà đi, hắc bạch ma bàn nở rộ ra vạn trượng hào quang, hướng về Huyền Vương nghiền ép mà đến, phảng phất chư thiên pháp tắc đều đồng thời hướng về Huyền Vương áp bách mà đến, để cho nàng căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Chanh! Huyền Vương con ngươi mở ra, phảng phất có một đạo khai thiên tích địa kiếm khí từ trong đó nở rộ ra, rực rỡ đến cực hạn. Cổ kiếm trong tay nàng nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang, ngang trời chém tới hắc bạch ma bàn. Hơn nữa, ở phía sau Huyền Vương phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông hồng hoang thế giới, có vô tận thần ma gào thét, có khủng bố phong lôi kích động, có cường đại thần thú chém giết, bùm. Kiếm quang khủng bố rơi vào trên hắc bạch ma bàn, nhất thời bộc phát ra thần quang bão táp mãnh liệt quét qua bốn phương. Nhưng cái kia một đạo hắc bạch ma bàn vô cùng khủng bố, dĩ nhiên đem hết thảy kiếm quang đều chôn vùi ra, hơn nữa tiếp tục hướng Huyền Vương nghiền ép mà đi. Chư thiên đại ma bàn vừa ra, coi như là đại hoang kiếm đạo thì như thế nào? Tất bại không thể nghi ngờ. Một đệ tử Thiên Chú Học Viện cười lạnh nói, tràn đầy lòng tin đối với quan thần. Đại phá diệt chú chính là Thiên Chú Học Viện cường đại nhất chú thuật thần thông một trong, truyền thuyết tu luyện đến cực hạn, có thể phá tan chư thiên vạn giới, vô cùng khủng bố. Quan thần tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng có thể tu luyện ra chư thiên đại ma bàn, cũng đại biểu cho hắn đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi Huyền Vương có thể đánh nát chư thiên đại ma bàn, nếu không căn bản không tổn thương được quan thần dù chỉ một chút. Quan thần cũng là cảm giác được Huyền Vương đại hoang kiếm đạo uy hiếp, cho nên trước tiên liền thi triển ra đại phá diệt chú, triệu hoán ra chư thiên đại ma bàn. Ầm ầm, trên hư không, cối xoay đen trắng cổ xưa phá nát kiếm quang vô tận, va chạm với cổ kiếm trong tay Huyền Vương, đánh bay cả người Huyền Vương ra ngoài. Chư thiên đại ma bàn quá kinh khủng, Huyền Vương sư muội không sao chứ? Trong ánh mắt Vương Lâm và Mẫn Nhu đều lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt có một tia quang mang kỳ dị lóe ra. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Vương trong cơ thể cỗ lực lượng thần bí kia đã bắt đầu thức tỉnh. Bùm! Huyền Vương đứng trên hư không, áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, con ngươi khép hờ, phảng phất có hào quang khai thiên tích địa lóe ra, cả người đều lộ ra một loại ung dung quý phái cùng uy nghiêm khó có thể tưởng tượng. Vèo! Hai đạo quang mang thần bí từ trong con ngươi của nàng bắn ra. Hỗn độn khí lượn lờ vô tận, trong nháy mắt hóa thành thiên hà kiếm khí vạn trượng, ngang trời hướng về phía chư thiên đại ma bàn chém xuống. Một kiếm này khủng bố tới cực điểm, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Đây là lực lượng thánh đạo. Thạch Thiên Phương trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chấn động, hắn đã bước ra một bước kia. So với tất cả mọi người dẫn đầu trở thành bán thánh cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Huyền Vương một kiếm này khủng bố. Đó là thánh đạo chi kiếm, thậm chí trong một kiếm kia ẩn chứa lực lượng, để cho Thạch Thiên Phương đều vô cùng động dung. Răng rắc, chư thiên đại ma bàn kịch liệt rung động, trong nháy mắt có vô số phù văn nổ tung, từng đạo thần quang tan biến ra, trực tiếp ở trong hư không nổ thành bột mịn. Cả người quan thần run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Điều này, làm sao có thể? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vương đối diện. Nhưng hắn lại không dám nhúc nhích, bởi vì đạo kiếm quang thần bí kia chém nát chư thiên đại ma bàn, vẫn xoay quanh đỉnh đầu của hắn. Hắn không chút hoài nghi, nếu là hắn có chút vọng động, đạo kiếm quang kia đều có thể lấy mạng của hắn. Ngươi bại rồi. Huyền Vương thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng sáng chói. Là ta thua. Quan thần cắn răng một cái, nhìn Huyền Vương thật sâu, trong nháy mắt tung người lướt xuống lôi đài. Mà phong thái một kiếm kia của Huyền Vương, lại khắc sâu trong lòng mỗi người, để cho tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chiến thần học viện lại một đệ tử thành công thăng cấp vòng thứ ba. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Nếu là hơn nữa Lăng Tiêu, đó chính là năm người, lúc này ngay cả những học viện khác viện trưởng đều mất bình tĩnh. Chiến thần học viện lúc này đây làm sao sẽ ra nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Xuất hiện Thiên Cương và Long Ngạo Thiên còn chưa tính, nhưng hiện tại bọn họ đột nhiên phát hiện, Huyền Vương này lại viên mãn ở thiên thần cảnh, liền lĩnh ngộ chân ý thánh đạo, loại thiên phú tuyệt thế này, quá mức chói mắt. Thậm chí so với tứ đại tuyệt thế thiên kiêu kia, cũng không kém chút nào. Trận chiến giữa Huyền Vương và quan thần khiến mọi người không dám khinh thường Huyền Vương nữa, thậm chí có người suy đoán có lẽ Huyền Vương mới là người mạnh nhất trong học viện chiến thần. Dù sao, một kiếm kia của nàng quá mức kinh diễm. Kế tiếp bốn người khiêu chiến, tự nhiên là không hề nghi ngờ đều bại ở Huyền Vương trong tay, thậm chí đều không có thế nào giao thủ, trực tiếp liền nhận thua. Huyền Vương đoạt được danh ngạch thứ 11. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn ra tay. Kế tiếp, tám đại học viện nhao nhao có thần vương cảnh đệ tử leo lên lôi đài, tranh đoạt thăng cấp vòng thứ 3 danh ngạch, nhưng là muốn 5 trận toàn thắng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, giữa bọn họ thực lực gần giống nhau, cho nên lẫn nhau chiến đấu đều rất kịch liệt, tổng cộng có 10 người đi lên lôi đài, nhưng cuối cùng dĩ nhiên chỉ có 2 người thành công thăng cấp vòng thứ 3. Một người là La Cương của Kim Cương Học viện, người kia lại là Quan Thần của Thiên Chú Học viện. Quan Thần Chư Thiên Đại Ma bản quá mạnh, tuy rằng bị Huyền Vương phá vỡ, nhưng là những người khác lại căn bản đều ngăn cản không được, cho nên 5 người khiêu chiến cũng đều là nhao nhao bại ở trong tay của hắn. Chiến thần học viện Vương Lâm, Mẫn Nhu, Lưu Chính Phong, Đặng Cương Giác cùng Lục Hoan cũng đều là ra tay, nhưng đáng tiếc thực lực của bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao đứng đầu thiên thần cảnh viên mãn tu vi, chỉ có Vương Lâm vận khí tương đối tốt, gặp phải 5 người khiêu chiến tất cả đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, cho nên cuối cùng thành công thăng cấp, mà 4 người khác thì tất cả đều là bị đào thải. Vương Lâm đạt được danh ngạch thứ 14. Ánh mắt mọi người đều thay đổi. Chiến thần học viện đã lấy được 5 cái danh ngạch, trái lại cái khác 7 đại học viện, ngoại trừ Thiên Chú học viện lấy được 2 cái danh ngạch ở ngoài, những học viện khác thì đều là chỉ có 1 người, những viện trưởng kia cũng đều là trên mặt không ánh sáng, thần sắc rất khó coi. Mà Đồng Uyên và Hàn Lực lại cười đến không ngậm miệng lại được, trên mặt đều cười ra hoa. Học viện chiến thần Long Ngạo Thiên, xin chỉ giáo. Lăng Tiêu leo lên lôi đài. Trong 5 người khiêu chiến của hắn, mặc dù có 3 người đều là cường giả thần vương cảnh, nhưng dưới lực lượng thân thể khủng bố của hắn, căn bản đều không thể thừa nhận, đều nhận thua. Lăng Tiêu chiếm được danh ngạch thứ 15. Năm nay chiến thần học viện xảy ra chuyện gì? Lại có 6 người thăng cấp đến vòng thứ 3. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ai, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng lúc này đây chiến thần học viện chỉ sợ lại muốn dẫm vào dĩ vãng vết xe đổ. Thật không ngờ dĩ nhiên bỗng nhiên nổi tiếng. Hừ, tiến vào vòng thứ 3 thì thế nào? Nói không chừng 6 người đều không vào được top 10. Bất quá ta bây giờ vẫn là quan tâm nhất Long Ngạo Thiên cùng Thiên Chú Học viện đánh cuộc, không biết hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích, đoạt được khôi thủ vị trí. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong. 5 cái danh ngạch cuối cùng, rất nhanh cũng quyết định ra. Thái Thượng Học viện Thần Vương cảnh đệ tử Bạch Thực đoạt được 1 cái danh ngạch, Ngũ Hành Học viện Thần Vương cảnh đệ tử Ngô Thắng chiếm được 1 cái danh ngạch, Thời Không Học viện Thần Vương cảnh đệ tử Gia Cát Hân chiếm được 1 cái danh ngạch, còn lại 2 cái danh ngạch thì là bị 2 cái Phổ Thông Học viện đệ tử chiếm được. Cuối cùng, trong 20 danh ngạch, có 16 người xuất thân từ 8 đại học viện, 4 người là đệ tử của học viên bình thường. Mà Bá Vương, Thiên Kiếm cùng Đại Chu học viện 3 vị viện trưởng sắc mặt đều là rất khó coi, bởi vì Tam đại học viện chỉ có Kim Cương, Kiếm Vương Tôn cùng Cơ Nguyên Long 3 người thành công thăng cấp vòng thứ 3. Nhưng hết lần này tới lần khác chiến thần học viện lại có 6 người thành công thăng cấp, làm cho bọn họ trong lòng không vui. Bất quá 2 vòng tỉ thí trước, trên thực tế cũng không phải trọng điểm lại là vòng thứ 3. Bởi vì vòng thi đấu thứ 3 của Bách Viện quan hệ đến 10 danh ngạch tiến vào hư thánh giới, đây là cơ duyên tất cả mọi người sẽ ra sức tranh thủ, đại biểu cho cơ hội thành thánh khiến người ta không thể kháng cự. Cho nên vô luận là đệ tử của 8 đại học viện, hay là đệ tử của những học viện bình thường kia, trong ánh mắt của tất cả 20 người đều lộ ra chiến ý cường đại. Vòng thứ 3 rất công bằng, bởi vì mỗi người đều sẽ giao thủ, đều sẽ chiến trên 19 trận, mỗi thắng một trận đạt được một điểm tích lũy, cuối cùng lấy điểm tích lũy bao nhiêu tiến hành xếp hạng, nếu như gặp phải điểm tích lũy giống nhau, lẫn nhau còn phải chiến trên một trận để xác định xếp hạng trên dưới. Nói tóm lại, vòng khiêu chiến thứ 3 căn bản không có cách nào trục lợi, nhất định phải lấy thực lực chân chính để thủ thắng. Muốn đạt được khôi thủ vị trí, nhất định phải lực áp quần hùng, quét ngang toàn trường mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Về phần cái khác 80 người, sẽ ở bên cạnh lôi đài tiến hành một lần lẫn nhau, do đó xác định lẫn nhau bài danh, sau đó sẽ có tương ứng khen thưởng. Nhưng mà, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị thân ảnh 20 người này hấp dẫn, là một trong tứ đại thiên kiêu thời bất phàm, Viên Phi, Kim Hiển Tông, Đoạn Thủy Lưu đoạt được khôi thủ, hay là Thiên Cương, Long Ngạo Thiên và Huyền Vương đoạt được khôi thủ. Thật là làm cho người ta chờ mong a. Ta cảm giác của ta nữ thần Huyền Vương cũng rất có cơ hội, dù sao nàng là cho tới bây giờ, cái thứ nhất lĩnh ngộ thánh đạo chân ý người, cũng không biết cái kia tứ đại thiên kiêu có hay không tìm hiểu thánh đạo chân ý. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì kiến thức chiến lực cường đại của Thiên Cương và Huyền Vương, bọn họ cũng đều liệt Long Ngạo Thiên và Long Ngạo Thiên vào đội quân thứ hai gần với tứ đại thiên kiêu, bọn họ khẳng định là có chiến lực top 10, cũng không biết ai có thể đoạt được vị trí thủ lĩnh. Bởi vì, khôi thủ vị chẳng những đại biểu cho vô thượng vinh quang, hơn nữa coi như là tiến vào hư ánh giới bên trong, cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. để cho chúng ta chúc mừng cái này 20 vị thiên tài đệ tử thành công thăng cấp vòng thứ 3, phía dưới cũng là mọi người chờ mong nhất cùng kích động lòng người thời khắc, bởi vì chúng ta sẽ cử hành vòng thứ 3 vòng khiêu chiến. Thạch Thiên Phương cao giọng nói với mọi người, thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Phía dưới là trận quyết đấu đầu tiên, Đại Chu Học viện Cơ Nguyên Long đối chiến Chiến Thần Học viện Long Ngạo Thiên. Thanh âm của Thạch Thiên Phương vang lên, nhất thời tất cả mọi người đều sôi trào. Tất cả mọi người thật không ngờ, trận đầu lại là trận quyết đấu giữa Long Ngạo Thiên và Cơ Nguyên Long. Long Ngạo Thiên thực lực tất cả mọi người đã kiến thức được, thân thể vô cùng, thực lực siêu tuyệt, ngay cả thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không phải hắn một quyền chi địch, thậm chí bị người cho rằng có thể năng lực địch tứ đại tuyệt thế thiên kiêu. Mà thực lực của Cơ Nguyên Long cũng rất mạnh, thần tiêu long vương biến của hắn đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, công phạt vô cùng, ở trong mọi người đồng dạng là có danh khí rất lớn. Nhất là trong thần ma không gian, chuyện Cơ Nguyên Long quỳ xuống xin lỗi Lăng Tiêu sau khi bị người ta bạo ra, bị Cơ Nguyên Long dẫn đến vô cùng nhục nhã, cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong Lăng Tiêu cùng Cơ Nguyên Long quyết đấu. Các người đoán Long Ngạo Thiên cùng Cơ Nguyên Long là ai ai thắng? Hẳn là Long Ngạo Thiên. Thân thể của hắn quá kinh khủng, ngay cả thần vương cũng không chịu nổi. Cái kia cũng không nhất định, nghe nói Cơ Nguyên Long thực lực cũng là rất mạnh, hắn lại so với Long Ngạo Thiên cao một cái đại cảnh giới, thắng bại hẳn là ở 5 năm trong lúc đó. Rốt cuộc là Cơ Nguyên Long rửa sạch sỉ nhục trước đây, hay là Long Ngạo Thiên lại một lần nữa trấn áp Cơ Nguyên Long? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cũng thật không ngờ trận đầu lại gặp phải Cơ Nguyên Long. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, trong nháy mắt tung người lướt lên lôi đài. Cơ Nguyên Long trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng thần sắc, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, Long Ngạo Thiên, hôm nay ta muốn triệt để đem ngươi đánh bại, cho ngươi quỳ ở trước mặt của ta. Nằm mơ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắn có thể cảm giác được Cơ Nguyên Long trên người cất giấu một cỗ lực lượng cường đại, có lẽ đó chính là hắn át chủ bài, nhưng hôm nay Cơ Nguyên Long căn bản không cách nào cho Lăng Tiêu mang đến bất kỳ uy hiếp nào. Có thể nói, từ Lăng Tiêu bất diệt chiến thể cùng thần long chi thể đại viên mãn về sau, hắn chỉ cần là thân thể liền có thể trấn áp thần vương cảnh cường giả, có thể nói đồng giai vô địch. Thân thể của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ta chính là muốn đánh nát mai rùa của ngươi. Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long tràn đầy vẻ cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Thần ma không gian bên trong, hắn cùng Cơ Quân cùng nhau cho Lăng Tiêu quỳ xuống xin lỗi sự tình, mỗi khi để cho hắn nhớ tới điều quả thực sắp nổi điên, Lăng Tiêu thậm chí đã thành trong lòng hắn một loại chấp niệm, nếu là không cách nào giết Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn căn bản đừng nghĩ nhìn trộm thánh đạo chi cảnh. Bùm! Quanh người Cơ Nguyên Long tản ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, từng đạo tử quang quanh quẩn ra, làm cho da thịt của hắn đều nổi lên màu tím nhàn nhạt, cả người lộ ra vẻ uy nghiêm mà thần bí. A ang! Một cỗ cổ xưa long ngâm tiếng vang lên, chấn động bầu trời, Cơ Nguyên Long một quyền đánh ra, lập tức một đạo màu tím, lôi long tung hoành hư không, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Một đạo lôi long màu tím trông rất sống động, tản ra khí tức vô cùng khủng bố, bao phủ cả mảnh thiên địa này. Thần Tiêu Long Vương biến. Cơ Nguyên Long vừa ra tay, chính là võ kỹ mạnh nhất của hắn, dưới sự gia trì của lôi long màu tím, lại để cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới cảnh giới thần vương cảnh trung kỳ. Tới tốt lắm. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, giống như có hào quang màu vàng nổ tung, hắn cũng đánh ra một quyền. Răng rắc, hư không rung động, đồng dạng là có tiếng long ngâm trong trẻo vang lên, một đạo thần long màu vàng từ trong quyền ấn của Lăng Tiêu bốc lên, hướng phía trước đánh tới. Mà một quyền này lại là thuần túy thân thể lực lượng, liền ngay cả đạo kia màu vàng thần long cũng là Lăng Tiêu khí huyết ngưng tụ, ở trong hư không rít gào, chấn động vòm trời. Bùm! Lôi long màu tím cùng thần long màu vàng ở trong hư không va chạm, Lăng Tiêu cùng Cơ Nguyên Long chung quanh mấy tòa núi cao thật lớn trong nháy mắt nổ nát ra, thiên địa rung động, thần quang dâng mỏng, khí tượng vô cùng kinh người. Mọi người có thể nhìn thấy, một đạo lôi long màu tím kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đạo lôi quang, tràn ngập hư không, mà Lăng Tiêu cả người lại là khí tức đại biến, giống như một tôn long thần bất diệt, chia rẽ, lôi kéo quyền ấn ngập trời, tiếp tục hướng Cơ Nguyên Long đánh tới. Bùm! Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long tử quang tràn ngập, lôi long nổ tung kia cũng không có biến mất như vậy, ngược lại hóa thành từng đạo phù văn rực rỡ, đan xen vào nhau, trong nháy mắt hình thành một mảnh lôi đình thế giới vô cùng mênh mông. Từng đạo thần lôi màu tím từ trên 9 tầng trời phủ xuống, ở trong lôi hải, tia chớp ngang trời, hóa thành từng đạo lôi long màu tím, phảng phất là vạn long tề xuất, khủng bố tới cực điểm, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Cơ Nguyên Long lấy thần tiêu long vương biến lực lượng, xây dựng một mảnh lôi đình lĩnh vực, điều động mảnh thiên địa này lôi đình pháp tắc. Cỗ khí tức kia thập phần khủng bố, làm cho mọi người xem cuộc chiến ánh mắt ngưng trọng, bọn họ cảm giác được chỉ sợ coi như là một vị thần vương tiến vào lôi đình lĩnh vực bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Răng rắc, từng đạo lôi quang bổ xuống trên người Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền bao phủ cả người Lăng Tiêu. Thân thể Long Ngạo Thiên tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không thể thừa nhận lôi đình lĩnh vực khủng bố như vậy. Trong lòng mọi người đều sinh ra một tia không xác định, thần Tiêu Long Vương biến là quá mạnh mẽ, cùng Lôi Vương thần công được khen là một trong những võ học lôi đạo cường đại nhất, hai người hợp nhất chính là lôi đế quyết chí cao vô thượng của cửu trọng đế khuyết. Đại sư huynh, Long Ngạo Thiên có thể thắng sao? Ánh mắt quan thần lạnh như băng nhìn chằm chằm trên lôi đài hỏi. Thần Tiêu Long Vương biến rất mạnh, hơn nữa trên người cơ nguyên long còn có một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố. Trong con người Viên Phi có thần quang màu bạc lóe ra, thần bí mà uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn thấu lực lượng trong cơ thể cơ nguyên long. Bùm! Chỉ thấy sấm sét đầy trời nổ tung, phảng phất như một vầng mặt trời vàng rực mọc trên mặt biển. Thân ảnh Lăng Tiêu trong nháy mắt tung trời mà lên, tắm mình trong đôi quang màu tím, da thịt quanh thân trong suốt, dĩ nhiên không có một chút thương thế. Bùm! Hắn đánh ra một quyền, trong nháy mắt vài đạo lôi đình tráng kiện như núi cao nổ tung. Gào thét! Trong miệng Lăng Tiêu, chuyển ra tiếng gào thét giống như thần thú thượng cổ, phong vân kích động, làm cho thiên địa biến sắc. Sau một khắc, tất cả mọi người là hoàn toàn khiếp sợ. Chỉ thấy Lăng Tiêu há to miệng, nhất thời một mảnh lốc xoáy màu đen xuất hiện trên hư không, lôi quang đầy trời lại giống như nuốt chửng biển, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu hút vào trong bụng. Ha ha ha, thống khoái! Cơ nguyên long, người cũng chỉ có chút lực lượng như vậy sao? Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, ánh mắt rực rỡ chói mắt, cả người tản ra một cỗ khí chất ngang ngạnh. Lăng Tiêu tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, lại chiếm được truyền thừa Lôi Đế Quyết, đối với lôi đình pháp tắc tìm hiểu đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Hơn nữa thôn thiên bí thuật của hắn có thể luyện hóa tất cả, chỉ là lôi đình lĩnh vực căn bản đối với hắn tạo thành không được bất kỳ thương tổn gì, ngược lại bị hắn nuốt chửng sạch sẽ, để cho lực lượng thân thể của hắn lại có một tia tăng lên. Hỗn đản, người nếu muốn nuốt, ta đây liền cho ngươi nuốt đủ. Sắc mặt Cơ Nguyên Long xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ầm ầm. Trong lúc đó hai tay hắn cùng xuất hiện, trong lòng bàn tay có hai đạo phù văn rực rỡ bốc lên, trong phút chốc trên khung trời lôi hải tung hoành, một tôn thần linh cổ xưa thần bí xuất hiện ở trên lôi hải, thân cao vạn trượng, lượn lờ một con lôi long thật lớn, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Thiên địa chấn động, núi cao ầm ầm. Cơ Nguyên Long phảng phất hóa thân thành thượng cổ lôi vương, khí tức ngập trời, không ai bì nổi. Trên hư không lôi hải tản ra một cỗ khí tức hủy diệt cường đại, làm cho cường giả thần vương cảnh đều cảm giác được cả người phát lạnh, có một loại nguy cơ chí mạng. Đây là thần Tiêu Long Vương biến cùng lôi vương thần công. Thật không ngờ đại sư huynh lại đem thần Tiêu Long Vương biến cùng lôi vương thần công hợp hai là một. Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Mấy cái đại chu học viện đệ tử đều là hoan hô lên, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Thần Tiêu Long Vương biến cùng lôi vương thần công dung hợp, chính là lôi đế quyết bước đầu tiên, có lôi đế quyết lực lượng gia trì, ai cũng ngăn không được Cơ Nguyên Long. Cơ Quân cũng là ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy cửu hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hắn tuy rằng ngồi ở trên hư không, nhưng luôn cảm giác được chung quanh những viện trưởng, trưởng lão kia trong ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo khinh bỉ cùng thần sắc kỳ dị, để cho hắn quả thực đều sắp phát điên. Hắn biết, những thứ này đều là Long Ngạo Thiên mang đến cho hắn sỉ nhục. Hướng Long Ngạo Thiên hạ quỳ xin lỗi, đây là hắn cả đời đều không cách nào xóa đi sỉ nhục, nhất định phải lấy Long Ngạo Thiên sinh mệnh cùng máu tươi mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lôi hải mênh mông kia đích xác rất mạnh, Lăng Tiêu thậm chí từ trong đó cảm giác được một cỗ lực lượng thập phần quen thuộc. Lôi đế lực sao? Không đúng, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Lôi đế quyết của cửu trọng đế khuyết có thể tu luyện ra lôi đế lực, bất quá Cơ Nguyên Long cũng coi như là thiên tài. Thần Tiêu Long Vương biến cùng lôi vương thần công dung hợp đã hình thành hình thức ban đầu của lôi đế lực, cho nên để cho hư ảnh lôi vương kia có được lực lượng vô cùng khủng bố. Bùm! Huyết khí quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, một quyền ngang trời đánh ra, quyền ấn cổ sơ mà hùng hồn, ẩn chứa một cỗ thiên địa đại thế mênh mông. Lăng Tiêu tu luyện quyền pháp võ học không ít, giống như hắn tự nghĩ ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, thái hư đế quyền, long xà cửu biến đều xem như quyền pháp võ học, bất quá Lăng Tiêu không muốn để cho người khác nhìn thấy lai lịch của những võ học kia, hơn nữa theo thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn, càng làm cho hắn có một loại thông hiểu đạo lý, muốn sáng tạo ra xu thế quyền pháp độc hữu của mình. Cho nên hắn mỗi một quyền tuy rằng thoạt nhìn thập phần cổ sơ, chỉ là thân thể lực bạo phát, nhưng ẩn chứa vài loại võ học vô số loại biến hóa, ảo diệu vô cùng. Quyền ấn màu vàng giống như một vầng mặt trời lớn bay ngang qua, trong nháy mắt liền va chạm với hư ảnh lôi vương kia, trực tiếp làm cho bầu trời bốn phương rung động kịch liệt. Cơ Nguyên Long ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này, chu thiên mênh mông lôi quang, đồng thời hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Vèo, Lăng Tiêu ở trong lôi hải tung hoành, tắm mình trong lôi quang mà đánh cửu thiên, cùng hư ảnh lôi vương kia kịch liệt va chạm, trong nháy mắt liền giao thủ hơn trăm cái. Mỗi một kích đều giống như thiên cổ lôi động, làm cho tứ phương thiên khung kịch liệt rung động, âm ba khủng bố thậm chí chấn đến khí huyết mọi người phản ứng. Mà Lăng Tiêu mỗi một lần hô hấp, dĩ nhiên đều ở thôn phệ chung quanh mênh mông lôi quang, da thịt bổ vào bùm rung động, càng phát ra kinh doanh mà rực rỡ. Răng rắc, lại là một lần va chạm kịch liệt, Lăng Tiêu một quyền đem hư ảnh lôi vương trực tiếp oanh nổ, sau đó nuốt từng ngụm lớn, nhất thời lôi quang mênh mông tất cả đều nhảy vào trong miệng Lăng Tiêu, bị hắn thôn phệ cùng luyện hóa. Cả người cơ nguyên long chấn động mạnh, cả người không khỏi bay ra ngoài, một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết! Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt cơ nguyên tràn đầy thần sắc khó có thể tin, phải biết rằng trong thần ma không gian, Lăng Tiêu cũng là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, lúc ấy cơ nguyên long còn có thể cùng hắn đánh một trận, nhưng hiện tại cơ nguyên long đều đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ, vậy mà mơ hồ có một loại cảm giác không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng khó chịu, Lăng Tiêu tu vi không có đột phá, ngược lại thực lực lại là trở nên càng kinh khủng lên. Ta không thể thua, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trong lòng cơ nguyên long cuồng giống, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia điên cuồng. Vèo, hắn tung trời mà đến, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một thanh sáng chói cổ kiếm, mặc dù chỉ là thần vương khí, nhưng sắc bén phi phàm. Bách viện đại tỷ cấm thánh đạo bảo vật cũng là vì công bằng, cho nên mọi người có thể lấy ra mạnh nhất bảo vật. Cũng chỉ là thần vương khí thôi. Phía sau cơ nguyên long phong vân bắt đầu khởi động, thần quang bốc lên, từng đạo kiếm quang trở nên vô cùng mãnh liệt, cổ kiếm trong tay hắn cuốn theo thế kiếm mênh mông, ngang trời chém tới Lăng Tiêu. Một kiếm này nhanh tới cực điểm, vô cùng sắc bén, tại cơ nguyên long một kiếm này chém xuống thời điểm, phảng phất thiên địa đều bị sắc bén kiếm khí bao phủ, hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại mà đi. Đáng tiếc cũng chỉ là cùng thần tiêu long vương biến uy lực sấp xỉ thôi, xem ra hắn muốn thua. Trong ánh mắt Kim Hiển Tông lóe lên tinh mang, chậm rãi nói, Đại Chu Thiên Thần Kiếm cũng là Chu Thiên Học Viện tuyệt học một trong, nhưng tại Kim Hiển Tông xem ra, loại này tuyệt học đối phó người bình thường đủ rồi, nhưng là đối phó Lăng Tiêu lại căn bản không được. Không đúng, đây không chỉ là Đại Chu Thiên Thần Kiếm. Trong con người màu bạc của Viên Phi lóe ra một tia thần sắc kỳ dị nói, bùm, chỉ thấy, trên lôi đài lại sinh ra biến hóa. Trong đạo kiếm quang mênh mông kia, phảng phất có một hư ảnh vô cùng thần bí hiện ra, ẩn chứa lực lượng mênh mông mà cổ xưa, chấn áp tất cả, tung hoành vô cùng. Phảng phất có một đạo thần bí lôi quang, từ trên cổ kiếm, trực tiếp bắn về phía Lăng Tiêu mi tâm. Loại biến cố này tới quá đột ngột, đột nhiên đến mọi người căn bản đều không có phản ứng kịp. Lôi đế lực. Hỗn đản, các người lại để cho hắn tu luyện lôi đế quyết, còn quán thâu lôi đế lực. Sắc mặt Đồng Uyên lập tức thay đổi, gắt gao nhìn chăm chăm Cơ Cổ Viễn và Cơ Quân nói. Vô sỉ. Nếu Long Ngạo Thiên có chuyện gì ngoài ý muốn, Cơ Nguyên Long cũng phải chôn cùng hắn. Hàn Lực cũng là kinh nộ đan sen, giống to một tiếng nói. Đây chính là lôi đế quyết, thánh pháp vô thượng của cửu trọng đế khuyết, nếu Cơ Nguyên Long tu luyện lôi đế quyết thì thôi, chỉ sợ cũng không có cách nào phát huy ra lực lượng của lôi đế quyết. Nhưng là cỗ lôi đế lực trong cơ thể Cơ Nguyên Long kia, rõ ràng không phải chính hắn tu luyện, mà là có người quán thâu đến trong cơ thể hắn, đây quả thực liền tương đương với gian lận bình thường. Cỗ lôi đế lực kia bộc phát ra, liền tương đương với là thánh đạo lực lượng, Lăng Tiêu thật có thể đỡ được sao? Bùm! Khi một kiếm kia của Cơ Nguyên Long đâm tới, hư không kịch liệt rung động, một chưởng đánh ra, chưởng ấn hùng hồn vô cùng, trực tiếp đem một kiếm kia đập nát, kiếm khí đầy trời rơi xuống, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Nhưng tia chớp thần bí kia, dưới xiểm hộ của kiếm khí, trong nháy mắt đã tới mi tâm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thậm chí cũng đã cảm giác được cỗ sát ý lạnh như băng mà mãnh liệt kia. Lôi đế quyết sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Bùm! Thiên địa đều phẳng phất vào giờ khắc này dừng lại. Đạo lôi quang thần bí kia nở rộ rác vạn đạo quang mang. Trong hư không cũng phẳng phất xuất hiện một mảnh lôi đình thế giới mênh mông, một thân ảnh thần bí, phẳng phất là đế vương vô thượng đẩy ngang cửu thiên thập địa. Trong ánh mắt nở rộ ra quang huy bất hủ, nhìn về phía Lăng Tiêu. Mà trong mi tâm Lăng Tiêu, phẳng phất xuất hiện một đạo con người thần bí, kim quang sáng chói, uy nghiêm thần bí, lưu động từng đạo lôi quang. Lôi đỉnh pháp tắc mênh mông phun ra, tạo thành một mảnh lưu quang giật thải thần bí vòng xoáy, phảng phất thông hướng một phương thế giới khác. Cơ Nguyên Long bộc phát ra một đạo lôi quang trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt, sau đó một quyền hướng Cơ Nguyên Long đánh ra ngoài. Giống như chân long ở trong gió lốc rít gào bầu trời, một quyền này uy mãnh vô cùng, khủng bố tới cực điểm, để trong hư không đều truyền đến một cỗ kịch liệt tiếng gào thét. Cái gì? Ánh mắt Cơ Nguyên Long đại biến, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhưng là kia một đạo sáng chói quyền ấn đã đem hắn bao phủ lên, cuối cùng hung hăng oanh ở trên ngực của hắn. Răng rắc, Một đạo phù văn nổ tung, Cơ Nguyên Long trên người mặc một kiện màu tím nhuyễn giáp, vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở Lăng Tiêu một quyền này dưới cũng là nhanh chóng vỡ nát ra, Cơ Nguyên Long lồng ngực cũng là đột nhiên sụp đổ lên. Phụt! Trong miệng Cơ Nguyên Long cuồng phun một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ra ngoài. Tứ đại thiên kiêu chấn kinh, nụ cười trên mặt Cơ Cổ Viễn và Cơ Quân ngưng đọng lại. Cả người Đồng Uyên, Hàn Lực và Chiến Thần Điện chấn động, tất cả mọi người ngây dại. Cơ Nguyên Long xuất thủ, thi triển ra Lôi Đế Quyết, hơn nữa đem trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ lôi đế lực nổ tung ra, bộc phát ra một cỗ sát phạt vô cùng khủng bố, ngay cả tứ đại thiên kiêu đều là ánh mắt vô cùng ngưng trọng, đối mặt một kích này bọn họ cũng căn bản không có hoàn toàn nắm chắc kế tiếp. Bởi vì đó là lực lượng của Thánh Đạo, đó là lực sát phạt kinh khủng nhất của Lôi Đế Quyết. Nhưng tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Lăng Tiêu nhận lấy, hơn nữa là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Cơ Nguyên Long đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Vậy chẳng lẽ là, Lôi Đế Chi Mâu? Không có khả năng. Long Ngạo Thiên không có khả năng biết Lôi Đế Quyết, đó rốt cuộc là lực lượng gì? Cơ Cổ Viễn trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tuy rằng Lăng Tiêu đã hết sức che giấu, dị tượng trong mi tâm hắn cũng là vừa phát liền thu, nhưng Cơ Cổ Viễn vẫn nhìn ra một ít chỗ không thích hợp. Bởi vì Cơ Cổ Viễn tu luyện Lôi Đế Quyết, hắn vô cùng mẫn cảm với Lôi Đế Chi Mâu, nhất định phải cực kỳ phù hợp Lôi Đế Quyết chân ý, hơn nữa tìm hiểu ra Lôi Đế Chi Mâu bổn nguyên lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra Lôi Đế Chi Mâu này một vô thượng thần thông, nhưng ngay cả chính hắn cũng không có làm được, Lăng Tiêu làm sao có thể làm được. Cho nên, loại ý niệm này cũng chỉ lóe lên trong lòng hắn, trong nháy mắt đã bị hắn phủ quyết. Nếu Lôi Đế Quyết thật sự rơi vào trên người Lăng Tiêu, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Vẫn là Long sư đệ lợi hại, vừa rồi Cơ Nguyên Long một kích kia, ta cũng không có nắm chắc kế tiếp. Ti tiện vô sỉ, mượn ngoại lực tính là thiên tài gì? Huyền Vương cười lạnh một tiếng nói. Đạo lôi quang kia rõ ràng không phải lực lượng của bản thân hắn, bằng không đại ca đã sớm đánh chết hắn rồi. Diệp Lương Thần cũng là có chút phẫn nộ nói. Bùm! Nhưng vào lúc này, Cơ Nguyên Long nháy mắt từ trên mặt đất vọt ra, tuy rằng trên ngực có một cái huyết động, cả người đều thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng là trong ánh mắt của hắn điên cuồng cùng sát ý lại là càng ngày càng điên cuồng. Ta không tin, ngươi làm sao có thể thừa nhận Lôi Đế Quyết lực lượng. Long Ngạo Thiên, ngươi mang cho ta khuất nhục, ta muốn cho ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Cơ Nguyên Long trong miệng điên cuồng hét lên. Thậm chí có một loại xu thế muốn nhập ma, sát khí màu đen xung quanh tràn ngập, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Không tốt. Thạch viện trưởng, chúng ta nhận thua. Mau bảo Long Ngạo Thiên dừng tay. Cơ Cổ Viễn biến sắc, vội vàng nhìn Thạch Thiên Phương nói. Hắn đã nhìn ra Cơ Nguyên Long giờ phút này trạng thái không thích hợp. Nếu là như vậy tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ Cơ Nguyên Long tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Mặc dù hắn trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn là mở miệng nhận thua. Cơ viện trưởng, Bách viện đại bỉ quy tắc chính là một phương nhất định phải chính miệng nhận thua mới có thể kết thúc chiến đấu, người thay Cơ Nguyên Long nhận thua không phù hợp quy tắc a. Thạch Thiên Phương mỉm cười nói. Hắn ước gì Lăng Tiêu cùng Cơ Nguyên Long đại chiến tiếp, nếu là để cho Chiến Thần Học viện cùng Đại Chu Học viện như vậy triệt để đối lập đi xuống, đó cũng là một chuyện tốt. Chúng ta nhận thua, không thể so. Trong ánh mắt Cơ Quân tràn đầy thần sắc lo lắng, trong nháy mắt thả người bay lên lôi đài phía dưới. Vèo. Thân ảnh Hàn Lực lóe lên, trong nháy mắt đã chắn trước mặt Cơ Quân. Cơ Quân, chẳng lẽ ngươi muốn nhiễu loạn Bách viện đại bỉ hay sao? Cơ Nguyên Long chính mình còn không có nhận thua, trận chiến này liền không thể kết thúc. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói. Vừa rồi trong lòng hắn liền nghẹn một cỗ hỏa khí, Cơ Nguyên Long công khai gian lận, khẳng định chính là chuyện tốt Cơ Cổ Viễn cùng Cơ Quân làm. Hết lần này tới lần khác những tên hỗn đản này đều làm bộ như không biết. Hiện tại nhìn thấy Lăng Tiêu nguy cơ đã giải, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Cơ Quân. Thế nào cũng phải chút một ngụm ác khí trong lòng rồi nói sau. Cút ngay, ánh mắt Cơ Quân phát lạnh, sát khí quanh thân ngập trời, phảng phất lúc nào cũng muốn ra tay với Hàn Lực. Ha ha ha, Cơ Quân, ngươi muốn động thủ với ta sao? Đến đây, nếu ngươi không dám, ngươi chính là tôn tử của ta. Hàn Lực cười lạnh một tiếng, huyết khí quanh thân chấn động như sấm sét, trong da thịt màu vàng sậm ẩn chứa lực lượng bùng nổ, hắn giống như một miếng thịt lăn ngăn cản Cơ Quân, một chút cũng không muốn nhường. Cơ Quân tức giận, nhưng căn bản không có một chút biện pháp, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là Hàn Lực nhưng là đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 5 ngoan nhân, nếu là thật động thủ, hắn chỉ sợ không phải Hàn Lực đối thủ. Bùm! Trên lôi đài, lại phát sinh biến hóa. Cơ Nguyên Long điên cuồng ra tay với Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu bắt được sơ hở, một cước đá ra ngoài. Bùm! Cơ Nguyên Long cả người chấn động mạnh, giống như là bị một tôn bạo long đạp ở trên thân thể, cả người trong nháy mắt hướng trên bầu trời bay đi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng. cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Cơ Nguyên Long, mà là tung lên trời, bàn tay giống như long chảo bình thường, trực tiếp chế trụ Cơ Nguyên Long cánh tay, đột nhiên vung lên, một quyền khắc hung hăng oanh ở Cơ Nguyên Long bụng. Bùm! Thần lực dã man mà khủng bố đánh vào trong cơ thể Cơ Nguyên Long, trong nháy mắt đem thần lực hắn ngưng tụ đánh tan, cả người Cơ Nguyên Long giống như là bị tôm lớn nấu chín uốn lượn lên, trong miệng cuồng phun máu tươi, mật đều sắp phun ra. Ta cho ngươi kiêu ngạo! Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vung lên cánh tay Cơ Nguyên Long, đột nhiên hướng phía dưới một ngọn núi phía trên nện xuống. Bùm! Ngọn núi cao vạn trượng kia lại trực tiếp bị Cơ Nguyên Long đập nổ, loạn thạch bay tứ tung, mặt đất rung động, rất nhiều cổ thụ chọc trời đều bị cỗ lực lượng cuồng bạo kia chấn động thành bột mịn. Ta cho ngươi trang bức! Lăng Tiêu vung lên Cơ Nguyên Long, cả người đều tản ra một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo, trực tiếp từ trên mặt đất tung trời mà lên, lại hướng về một ngọn núi khác đập xuống. Lại một ngọn núi nổ tung. Ta cho ngươi gian lận, ta cho ngươi không biết sống chết. Lăng Tiêu phảng phất làm không biết mệt, mỗi mắng ra một câu, đều muốn vung lên Cơ Nguyên Long đập nổ một ngọn núi, cả người đều giống như là một tôn bạo long hình người, khủng bố tới cực điểm. Đây may mắn là trên lôi đài sở hình thành trận pháp thế giới, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ thời không học viện đều bị Lăng Tiêu cho hủy. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, khóe miệng ai nấy giật giật. Quá độc ác. Mặc dù Cơ Nguyên Long là tu vi thần vương cảnh, thân thể kiên cố vô cùng, chỉ sợ không kém thần khí bình thường, nhưng cũng chịu không nổi giày vò như vậy a. Lăng Tiêu quả thực là không có đem Cơ Nguyên Long xem như người, mỗi một kích đều vô cùng cuồng bạo, phảng phất là chiến thần vung lên oanh thiên chùy, thánh nhân phẫn nộ hủy côn mô sơn, tràn ngập dã man, cuồng bạo cùng lực lượng mỹ cảm. Thằng nhãi, Cơ Quân giống giận một tiếng, phổi sắp nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy sát khí ngập trời. Cơ Cổ Viễn cũng là ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm, đây đã không phải là chiến đấu, đây quả thực chính là trần trụi hành hạ đến chết, ở Lăng Tiêu như thế dã man công kích dưới, Cơ Nguyên Long thậm chí ngay cả nhận thua cơ hội cũng không có. Thạch viện trưởng, trận chiến này có thể kết thúc rồi chứ? Cơ Cổ Viễn nhìn Thạch Thiên Phương lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì muốn kết thúc? Liền cho phép các ngươi gian lận, liền không cho phép Long Ngạo Thiên giáo huấn hắn. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Chỉ cần Cơ Nguyên Long không nhận thua, trận chiến này liền không tính kết thúc. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói. Hắn càng nhìn Lăng Tiêu càng thuận mắt, chỉ cảm giác được tiểu tử này quá đối với hắn tính tình. Chiến thần học viện đệ tử nên như vậy kiêu ngạo, bá đạo, ai không phục liền đánh trở về, đây mới là chiến thần điện phong cách cùng truyền thống. Không biết bắt đầu từ lúc nào, từ chiến thần điện đến chiến thần học viện, đều trở nên mềm yếu, đối ngoại một mực né tránh ẩn nhẫn, mới có thể để cho người khác kiêu ngạo như thế. Giống như là Đại Chu học viện, 100 vạn năm trước thời điểm, bọn họ tại chiến thần học viện trước mặt hai cái rắm cũng không dám phóng. Nhưng hiện tại cũng đã dám cưỡi ở chiến thần học viện trên đầu. Đông đảo chiến thần học viện đệ tử cũng đều là cảm giác được vô cùng thống khoái, chỉ cảm giác Lăng Tiêu cùng Cơ Nguyên Long trận chiến này, đem bọn họ nhiều năm như vậy buồn bực cùng áp lực tất cả đều phóng thích ra. Lăng Tiêu dùng trận chiến này nói cho người khác, chiến thần học viện đệ tử không phải dễ chọc. Bùm, bùm, bùm. Cơ Nguyên Long quả thực cũng đã không thành hình người, bị Lăng Tiêu liên tục phá hủy trên trăm tòa núi cao, toàn thân đều trở nên huyết nhục mơ hồ lên. Ang! Một đạo trong suốt tiếng rồng ngâm vang lên, Lăng Tiêu đột nhiên một quyền oanh ra ngoài, một đạo màu vàng thần long tung hoành hư không, hung hăng oanh ở trên người Cơ Nguyên Long. Bùm! Cơ Nguyên Long thân thể trực tiếp ở dưới một quyền này nổ thành một mảnh huyết vụ. Ta nhận thua! Trong huyết vụ đầy trời, nguyên thần của Cơ Nguyên Long trôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, điên cuồng giống to một tiếng nói. Hắn là hoàn toàn sợ hãi, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn ngập sợ hãi, cũng không dám sinh ra một tí niệm đối nghịch với Lăng Tiêu nữa. Hắn vừa mới thậm chí có thể cảm giác được, nếu không phải trên lôi đài không thể giết người, chỉ sợ Lăng Tiêu thật sự sẽ giết hắn. Vèo, vèo, theo Cơ Nguyên Long nhận thua, Lăng Tiêu cùng Cơ Nguyên Long nháy mắt bị hai đoàn hào quang rực rỡ bao vây, xuất hiện ở ngoài lôi đài. Long Ngạo Thiên, ngươi nạp mạng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo điên cuồng giống giận vang lên. Sát khí quanh thân Cơ Quân bốc lên, thần uy mênh mông vô cùng, từ trên hư không đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới, một đạo trưởng ấn màu đen hướng về Lăng Tiêu bao phủ xuống. Cơ Quân, ngươi muốn chết? Hàn Lực trong nháy mắt liền nổi giận, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Hắn thật không ngờ, Cơ Quân lại không để ý thể diện như thế, tự mình ra tay đối phó Lăng Tiêu. Bùm! Thần quang màu vàng kim quanh thân Hàn Lực quanh quẩn, huyết khí mênh mông xông lên trời, đột nhiên nhào về phía Cơ Quân. Cơ Quân, nếu Long Ngạo Thiên có chút tổn thương, lão phu và ngươi không chết không thôi. Đồng Uyên như vậy một người hiền lành cũng là triệt để phẫn nộ, một đạo mãnh liệt kiếm quang từ phía sau của hắn dâng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Hàn Lực một trường kia chặn lại mà đi. Mọi người cũng xôn xao, ai cũng không ngờ Cơ Quân lại đột nhiên xuất thủ. Giết hắn. nhất định phải giết hắn. Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long tràn đầy sát ý vô cùng điên cuồng. Cơ Quân chính là tu vi thần vương cảnh viên mãn, một thân thực lực cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn đột nhiên làm khó dễ, khoảng cách lại là hết sức, ngay cả Hàn Lực cùng Đồng Uyên cũng không kịp ngăn cản, một trường kia cũng đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Cơ Quân, người thật đúng là không biết sống chết a. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Ang, ang, hai đạo tiếng rồng ngâm nổ tung trong hư không, huyết mạch quanh thân Lăng Tiêu sôi trào tới cực điểm, huyết mạch nhân tộc cùng huyết mạch long tộc phảng phất đạt tới một loại cân bằng hoàn mỹ, đan xen lẫn nhau thành từng đạo phù văn thần bí. Bất diệt chiến thể cùng thần long chi thể lực lượng bộc phát. Lăng Tiêu hoành không một quyền đánh ra, trong cơ thể của hắn phảng phất có một viên màu vàng mặt trời nổ tung, từng vòng thần bí gợn sóng nhộn nhạo ra, để Lăng Tiêu khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt lên. Nương theo tổ long bí thuật vô thượng thần thông, long bạo thần thông cũng bộc phát ra. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thần long chi thể đại viên mãn cảnh giới, long bạo thần thông có thể bộc phát ra 64 lần lực lượng, nhưng như vậy không khỏi cũng quá mức kinh thế hãi tục, thân thể của hắn cũng là cực khó thừa nhận, cho nên hắn chỉ là bộc phát ra 32 lần lực lượng. Bùm! Quyền trưởng tương giao, một cỗ thần quang vô cùng khủng bố phóng xạ ra bốn phía, ẩn chứa hủy diệt hết thảy ba động, phảng phất đem phiến thiên địa này đều lâm vào trong thế giới trắng xóa. Không tốt! Thạch Thiên Phương và các cường giả thời không học viện đều là sắc mặt đại biến, bắt đầu điên cuồng thúc giục lực lượng hộ sơn đại trận, chỉ thấy từng đạo phù văn thần bí từ trong hư không bốn phía hiện ra, đem lực lượng một kích này của Lăng Tiêu cùng Cơ Quân trói buộc lại. Nơi Lăng Tiêu đứng thẳng, mặt đất trong nháy mắt giống như mạng nhện giãn nứt ra, hắn áo trắng hơn tuyết, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén mà không kiềm chế được, cả người đều tản ra một loại lực lượng vô cùng khủng bố. Mà trường ấn của Cơ Quân vỡ nát, ngay cả bản thân Cơ Quân cũng bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Đồng Uyên, Hàn Lực, các ngươi dám. Trong hư không, Cơ Quân kinh nộ đan xen, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhưng Đồng Uyên cùng Hàn Lực công kích cũng đã đến trước mặt hắn, thần quang vô cùng bộc phát ra, truyền đến tiếng Cơ Quân kêu rên, hiển nhiên là bị thương thế không nhẹ. Thế nhưng, mọi người giờ phút này căn bản không có đi quản Cơ Quân, ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Long Ngạo Thiên lại một quyền đem Cơ Quân đánh bay ra ngoài. Long Ngạo Thiên chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, hắn làm sao có thể có được lực lượng cường đại như vậy? Vừa rồi trên người Long Ngạo Thiên bộc phát ra một cỗ lực lượng rất mạnh, hẳn là vận dụng cái gì hao tổn bản nguyên bí thuật. Tất cả mọi người là hoàn toàn khiếp sợ. Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long cũng không giống nhau, đó là thần vương cảnh cường giả lâu đời, thực lực cường đại vô cùng, ở Đại Chu học viện bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, coi như là cùng Hàn Lực so sánh cũng chỉ là yếu hơn một đường mà thôi. Nhưng hắn lại ở trước mặt mọi người, muốn đánh giết Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Trên người hắn quả nhiên có bí mật lớn. Thời Bất Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Người này thiên phú quá mức khủng bố, tương lai chỉ sợ lại là một tôn nhân vật tuyệt thế, không thể không đề phòng. Thạch Thiên Phương, Tư Mã Ba cùng Gia Cát Minh mở mịt trao đổi ánh mắt, đều là thấy được vẻ khiếp sợ trong ánh mắt lẫn nhau. Có thể vượt qua một đại cảnh giới đánh lui Cơ Quân, coi như là Lăng Tiêu sử dụng loại nào đó bí thuật, cũng đã đủ để cho người khiếp sợ. Đây đã không phải thiên tài có khả năng hình dung, có thể xưng là yêu nghiệt. Dù sao, coi như là Bác Viện đại tỷ, ở những viện trưởng này, trưởng lão trong mắt cũng chỉ là người trẻ tuổi trong lúc đó chiến đấu, chưa từng nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ có người đứng ở cùng bọn họ đồng dạng vị trí. Dù sao, bọn họ đều là tu luyện vô số năm mới đạt tới cảnh giới như vậy. Cơ Quân lão cẩu, người Đại Chu học viện liền thật như vậy thua không dậy nổi sao? Lớn tuổi như vậy vậy mà còn chẳng biết xấu hổ đánh lén ta, ngươi có tin hay không chờ ta đột phá đến thần vương cảnh, giết ngươi như giết chó. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Quân nói. Trong lòng hắn hoàn toàn nổi giận, nếu hắn chỉ là đệ tử bình thường của chiến thần học viện, chỉ sợ dưới một trường này của Cơ Quân không chết cũng sẽ trọng thương. Cơ Quân ra tay không kiêng nể gì như thế, đã hoàn toàn chọc giận nàng. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Trong thanh âm Cơ Quân mang theo lửa giận ngập trời, hận Lăng Tiêu tới cực điểm, hận không thể một cái tát đập chết Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này hắn bị Đồng Uyên và Hàn Lực ngăn cản, căn bản không có cách nào ra tay với Lăng Tiêu. Ba vị đạo hữu, xin dừng tay. Thạch Thiên Phương cười khổ một tiếng nói, một cỗ pháp tắc thiên địa mênh mông phủ xuống, thần quang vô tận dâng lên, trực tiếp ngăn cách Đồng Uyên, Hàn Lực và Cơ Quân đang đại chiến. Mà Cơ Quân giờ phút này thoạt nhìn có chút chật vật, trên mặt chúng một quyền, quần áo cũng có chút vỡ nát, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Thạch viện trưởng, hôm nay ngươi là Bách viện đại thi người chủ trì, Cơ Quân cũng dám tự tiện đối Long Ngạo Thiên ra tay, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đồng Uyên người hiền lành này cũng là nổi giận, nhàn nhạt nhìn Thạch Thiên Phương nói. Bách viện đại bỉ, chính là một cái truyền thống, cũng có này cố định quy tắc, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ, giống cơ quân như vậy tự tiện so sánh thí đệ tử ra tay, đó chính là tối kỵ. Thạch viện trưởng, Long Ngạo Thiên hắn đã đánh bại Cơ Nguyên Long, hết lần này tới lần khác còn ra tay độc ác như vậy, thậm chí còn hủy Cơ Nguyên Long thân thể, loại này ác độc tâm cơ, cùng ma tộc có gì khác nhau? Sắc mặt cơ quân âm trầm nói. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm có chút hối hận, biết mình vẫn là quá lỗ mãng, dù sao tại Bách Viện Đại so ra tay, phạm vào mọi người tối kỵ. Thạch viện trưởng, dựa theo Bách Viện Đại thi quy tắc tự tiện đối với học viện đệ tử ra tay, nên xử trí như thế nào? Ánh mắt Hàn Lực phát lạnh, lạnh lùng nói. Cơ Cổ Viễn nhướng mày, nhìn Đồng Uyên một cái nói, Đồng viện trưởng, Long Ngạo Thiên cũng không có bị thương, không bằng việc này từ bỏ như thế nào? Trong lòng hắn làm sao không rõ ràng, nếu quả thật dựa theo quy tắc của Bách Viện Đại Bỉ mà xử trí, tự tiện ra tay với đệ tử học viện, mọi người cùng đánh, cơ quân sẽ thảm lắm. Bất quá tám đại học viện mặc dù bề ngoài trung tâm, nhưng bên trong lại có tính toán riêng, rất khó dựa theo quy tắc để xử trí, cho nên Cơ Cổ Viễn mới muốn giải quyết riêng. Cơ Cổ Viễn, thua thiệt ngươi nói ra được, nếu không phải Long Ngạo Thiên thực lực cường đại, đổi lại những người khác không chết cũng phải trọng thương, ngươi nói bồi thường là được. Hàn Lực cười lạnh nói. Đồng viện trưởng. Hàn trưởng lão, tất cả mọi người là người một nhà, cần gì phải náo loạn khó coi như vậy đâu. Ta thấy cơ phó viện trưởng cũng là dưới tình thế cấp bách xuất thủ, thuộc về vô tâm chi thất, không bằng coi như xong đi. Viện trưởng Bá Vương học viện Bá Vương cũng lên tiếng khuyên nhủ. Không bằng để cho cơ phó viện trưởng bồi thường một ít bảo vật cho Long Ngạo Thiên, Bách Viện Đại Bỉ còn muốn tiếp tục đâu. Không thể để cho người khác chê cười a. Kiếm Trần cười khổ một tiếng nói. Cơ quân lúc này ra tay với Long Ngạo Thiên, thật đúng là đầu óc nước vào, bị người ta bắt được nhược điểm. Ta xem vẫn là dựa theo quy tắc đến xử lý đi, phế đi cơ quân tu vi, đem hắn trục xuất đi là được. Nhưng lời của nàng lại làm cho tất cả mọi người là biến sắc, nữ nhân này quả nhiên đủ ác a. Nếu là phế đi cơ quân tu vi, còn có thể so với giết cơ quân còn làm cho hắn sống không bằng chết. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn xử lý như thế nào? Đồng Uyên nhìn Lăng Tiêu một cái chậm rãi nói. Lăng Tiêu tuy rằng hận không thể hiện tại liền giết cơ quân, nhưng cũng biết Bách Viện Đại Bỉ không phải giết cơ quân thời điểm, cho nên cười lạnh một tiếng nói, hết thảy nhưng bằng viện trưởng làm chủ, ta chỉ cầu một cái công đạo. Tốt, cơ viện trưởng, người muốn giải quyết, vậy đáp ứng ta một điều kiện. Đồng Uyên thản nhiên nhìn Cơ Cổ Viễn nói. Cơ Cổ Viễn nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu nói, người nói đi. Giao ra một viên Chu Thiên Niết Bàn Đan, chúng ta có thể không truy cứu chuyện của cơ quân nữa, nếu không không chết không thôi. Đồng Uyên nhìn Cơ Cổ Viễn một cái, quả quyết nói, Chu Thiên Niết Bàn Đan, ngươi đừng mơ tưởng, các ngươi đây chính là công phu sư tử, viện trưởng không thể đáp ứng bọn họ. Cơ quân biến sắc, nhất thời giận dữ hét lên. Bá Vương, Kiếm Trần cùng Lục Tuyết Linh đều là ánh mắt lóe lên, cũng là hơi có kinh ngạc, thật không ngờ Đồng Uyên vậy mà đưa ra điều kiện này. Chu Thiên Niết Bàn Đan chính là một loại đan dược vô cùng thần kỳ, tuy rằng không phải thánh đan, nhưng có thể xưng là chuẩn thánh đan, vượt xa cực phẩm thần đan bình thường, bởi vì hắn có thể làm cho người ta thể ngộ được một lần cơ hội niết bàn thành thánh, chẳng những có thể tăng lên lực lượng thân thể, hơn nữa còn có thể mài tiểu thế giới, thần cách cùng nguyên thần, để cho bản thân đạt tới cảnh giới viên mãn. Phải biết rằng, thần vương cảnh viên mãn cùng thánh nhân chân chính chênh lệch thật lớn, còn có một cái bán thánh cảnh giới, được xưng là cửu chuyển thành thánh. Mỗi một chuyển bán thánh đều là một lần niết bàn sống lại, thiên địa pháp tắc sẽ đem thân thể, tiểu thế giới, thần cách cùng nguyên thần tất cả đều triệt để nghiền nát, sau đó một lần nữa ngưng tụ, sau 9 lần niết bàn, cả người đều sẽ trở nên hoàn mỹ không tì vết, mới có thể chứng đạo thánh nhân chi cảnh. Chu Thiên Niết Bàn Đan tương đương với quá trình có thể sớm thể ngộ một lần bán sinh niết bàn, vô cùng chân quý, đối với việc đột phá đến cảnh giới bán thánh cũng có tác dụng vô cùng thần kỳ. Nhưng Chu Thiên Niết Bàn Đan cần đủ loại thần dược chân quý, coi như là chân quý trong cửu trọng đế khuyết. Chỉ là, Đồng Uyên biết cơ quân trên người liền có 2 khỏa, mà cơ Nguyên Long sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá đến thần vương cảnh, cũng là dựa vào Chu Thiên Niết Bàn Đan lực lượng. Cơ Cổ Viễn sắc mặt cũng là rất khó coi, nhìn chăm chăm Đồng Uyên nói, Đồng viện trưởng yêu cầu thật đúng là một chút cũng không khách khí a. Chu Thiên Niết Bàn Đan là ta Đại Chu học viện chân quý nhất bảo vật, không bằng ngươi đổi cái điều kiện như thế nào. Chúng ta có thể bồi thường cho Long Ngạo Thiên 100 giọt thánh dịch. Hơn nữa, Chu Thiên Niết Bàn Đan tuy rằng chân quý, nhưng so với mạng của cơ quân, vẫn rẻ hơn nhiều. Hàn Lực cười lạnh một tiếng, một chút cũng không nể mặt Cơ Cổ Viễn. Đồng Uyên cũng là nhìn Thạch Thiên Phương một cái nói, Thạch viện trưởng, điều kiện của ta chính là Chu Thiên Niết Bàn Đan, nếu không vậy xin dựa theo Bách Viện Đại Bỉ quy tắc đến xử trí cơ quân đi. Sắc mặt Cơ Cổ Viễn và cơ quân đều thay đổi, tuy rằng tám đại học viện đều xấu xa, nhưng ai cũng không dám ngang nhiên cãi lại quy tắc của Bách Viện. Nếu Đồng Uyên thật sự truy cứu, Thạch Thiên Phương, Tư Mã Ba và Gia Cát Minh chỉ sợ còn mừng rỡ phế bỏ cơ quân. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Đại Chu học viện cùng Chiến Thần học viện giống nhau, đều là địch nhân. Cơ viện trưởng, lựa chọn của ngươi đâu? Thạch Thiên Phương thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Chuyện của cơ quân nhất định phải xử trí, đây không chỉ là quy tắc của Bách Viện, cũng là thể diện của 8 đại học viện, nếu thật sự cứ như vậy quên đi, chỉ sợ mới có thể làm trò cười cho người trong nghề. Không thấy đông đảo đệ tử học viện đều đang nhìn sao? Cơ Cổ Viễn cùng cơ quân sắc mặt đều rất khó coi, nhưng bọn họ hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Cơ Cổ Viễn cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn Đồng Uyên nói, được, một viên chu thiên niết bàn đan, ta đáp ứng. Viện trưởng, cơ quân có chút sốt ruột. Đừng nói nữa, một viên chu thiên niết bàn đan mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bỏ mạng ở chỗ này? Cơ Cổ Viễn nghiêm khắc nhìn cơ quân nói. Cuối cùng, cơ quân mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn đem chu thiên niết bàn đan giao cho Đồng Uyên. Long Ngạo Thiên, viên chu thiên niết bàn đan này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến thần vương cảnh. Đa tạ viện trưởng. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt sắc phun lửa của cơ quân và cơ Nguyên Long, thu chu thiên niết bàn đan lại. Lăng Tiêu tự nhiên cũng biết chu thiên niết bàn đan chân quý, tuy rằng hắn không chuẩn bị dùng chu thiên niết bàn đan để đột phá thần vương cảnh, nhưng đối với thân thể của hắn mà nói vẫn có tác dụng rất cường đại. Hiện tại đại bỉ tiếp tục, tiếp theo tổ người khiêu chiến, Kim Cương Học viện La Cương đối chiến Thiên Chú Học viện Quan Thần. Thạch Thiên Phương tuyên bố nhóm người khiêu chiến thứ hai. Vèo, vèo, thiếu niên Quan Thần cao ngạo một thân áo bào xanh nhảy lên lôi đài, mà đối diện hắn lại là một đại hán thoạt nhìn thập phần hàm hậu khôi ngô. Đồng dạng là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, tại hạ Kim Cương Học viện La Cương, quan sư đệ xin chỉ giáo. La Cương có chút hàm hậu hướng Quan Thần chắp tay thi lễ nói, ai là sư đệ ngươi, chỉ bằng phế vật ngươi cũng xứng xưng sư đệ ta. Quan Thần cười lạnh một tiếng, thần sắc vô cùng kiêu căng. Trên mặt La Cương lộ ra một tia giận dữ, Quan Thần này thật đúng là không coi ai ra gì. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, hít sâu một hơi, quanh thân huyết khí bằng bạc, thân thể cực kỳ cường hãn. Chính là đi luyện thể con đường. Bùm! Đại chiến giữa hai người trong nháy mắt liền bộc phát. La Cương tu luyện chính là kim quang trưởng của Kim Cương Học viện, thân thể vô cùng mạnh mẽ, công kích vô cùng mạnh mẽ, cho dù là ở thần vương cảnh sơ kỳ bên trong cũng coi như là cường giả. Nhưng đáng tiếc Quan Thần thực lực càng mạnh, đại phá diệt chú phá hủy hết thảy, hơn nữa Quan Thần ra tay vô cùng tàn nhẫn, vẻn vẹn là mấy chục chiêu sau, hắn liền triệu hoán ra chư thiên đại ma bàn, đem hai tay La Cương tất cả đều xoắn nát. Ta nhận thua. Sắc mặt La Cương tràn đầy thần sắc thống khổ, hô to một tiếng. Bùm! Nhưng Quan Thần phẳng phất không có nghe được đồng dạng, chư thiên đại ma bàn lại một lần ngang trời đụng tới, trực tiếp đem La Cương hai chân cũng hóa thành một mảnh huyết vụ. Khốn kiếp! Quan Thần này quá kiêu ngạo, người ta cũng đã nhận thua, hắn còn dám ra tay. Diệp Lương Thần cũng đã nổi giận, hắn đã sớm nhìn cái này Quan Thần không vừa mắt. Lúc trước ở thời không học viện bên ngoài gặp được thời điểm, chính là tên hỗn đản này âm dương quái khí trào phúng. Người của Thiên Chú Học viện, cố nhiên đê tiện vô sỉ, Quan Thần này giao cho ta. Trong ánh mắt Thiên Cương lộ ra một tia hàn ý, lạnh lùng nói. Bản cổ nhất tộc cùng Thiên Chú Tông có huyết hải thâm cừu, Thiên Cương đối với người của Thiên Chú Học viện tự nhiên cũng không có một chút hảo cảm. Thật ngại quá, không có dừng tay. Quan Thần lạnh nhạt nói, nhưng trên mặt lại một chút thành ý xin lỗi cũng không có, xoay người rời khỏi lôi đài. Quan Thần thắng. Theo một tiếng tuyên bố của trọng tài trưởng lão, kết quả trận chiến này coi như đã xác định, Quan Thần tích một điểm. Nhưng trong ánh mắt đông đảo đệ tử nhìn về phía Quan Thần đều lộ ra thần sắc phẫn nộ. Hắn vốn có thể dễ dàng chiến thắng La Cương, thế nhưng xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn, đều là đưa tới trong lòng mọi người tức giận. Tiếp theo là trận chiến giữa Vương Lâm của Học viện Chiến Thần và Kinh Không của Học viện Overlord. Vương Lâm tuy rằng thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là tu vi thiên thần cảnh viên mãn, mà thân thể kim cương vô cùng, đã đem kim cương chiến thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cho nên rất nhanh đã đem Vương Lâm đánh bại. Bất quá Vương Lâm tâm tính ngược lại là rất tốt, cũng không có nổi giận, mà là coi như một lần rèn luyện cùng luận bàn cơ hội. Lăng Tiêu cũng suy đoán, chỉ sợ Vương Lâm không vào được top 10. Kế tiếp, một trận lại một trận khiêu chiến bắt đầu, vòng thứ ba 20 vị thiên tài cường giả luân phiên lên sân khấu, không ngừng mà giao thủ, lẫn nhau có thắng bại, chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt. Thiên Cương ra tay, đánh bại một thanh niên tên là Bàng Khoan, dưới lực lượng thân thể khủng bố của Thiên Cương, Bàng Khoan chỉ thừa nhận 3 quyền, liền cười khổ nhận thua. Huyền Vương cùng Bạch Thược của Thái Thượng Học viện triển khai một hồi đại chiến, Huyền Vương phong hoa tuyệt đại, Bạch Thược cũng là khí chất siêu phàm. Chiến đấu giữa hai vị nữ thần, kiếm đủ ánh mắt mọi người, kiếm đạo của Bạch Thược tu vi bất phàm, Huyền Vương chỉ là tu vi thiên thần cảnh viên mãn, nhưng Huyền Vương lại lĩnh ngộ thánh đạo chi kiếm, cho nên trải qua một phen đại chiến kịch liệt, Bạch Thược vẫn bại ở trong tay Huyền Vương. Trận tiếp theo, Chiến Thần Học viện Diệp Lương Thần đối chiến Ngũ Hành Học viện Kim Hiển Tông. Sau khi Thạch Thiên Phương tuyên bố trận quyết đấu tiếp theo, tất cả mọi người đều sừng sốt, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lương Thần. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Lương Thần lại gặp được Kim Hiển Tông. Kim Hiển Tông là ai? Thiên tài cường giả của Ngũ Hành Học Viện, một trong tứ đại thiên kiêu, được khen là một trong những người có khả năng đoạt được vị trí đầu khôi nhất, chói mắt, mà Diệp Lương Thần thì sao? Có thể nói là tu vi yếu nhất trong Bách Viện, đến bây giờ cũng chỉ là tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Lương Thần vận khí lại là vô cùng tốt, ở vòng khiêu chiến thứ hai bên trong, người này năm người khiêu chiến tất cả đều là chiến thần học viện đệ tử, cho nên trực tiếp để cho hắn thăng cấp đến vòng thứ ba, thiếu chút nữa để cho mọi người bạo tẩu, đều cho rằng là Diệp Lương Thần người này là gian lận. Ta xem vận khí của Diệp Lương Thần này là ở vòng thứ hai tất cả đều dùng hết đi. Vòng thứ ba đi lên liền gặp Kim Hiển Tông, lần này hắn thảm rồi. Có người cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Diệp Lương Thần này chính là vận chó chết, bằng không ở vòng thứ nhất nên bị đào thải, làm sao còn có thể đến phiên hắn thăng cấp vòng thứ ba. Hắc hắc, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, mẹ nó, lão tử thần vương cảnh sơ kỳ tu vi đều bị đào thải, người này bất quá thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, hắn có tài đức gì? Ta cá hắn ở dưới tay Kim Hiển Tông chống đỡ không quá ba chiêu. Ba chiêu? Người quá coi trọng hắn đi. Ta xem một chiêu hắn cũng chống không lại. Hắc hắc, ta cược hắn trực tiếp nhận thua. Tất cả mọi người xôi trào lên, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng khi người gặp họa. Phải biết rằng, Diệp Lương Thần ở vòng thứ hai biến thái vận khí, thiếu chút nữa không có để cho mọi người bạo tẩu. Tất cả mọi người nhìn hắn thập phần khó chịu, cho rằng Diệp Lương Thần là vận khí quá tốt, căn bản không có tương xứng thực lực, cho nên khi Diệp Lương Thần đối thủ là Kim Hiển Tông thời điểm, tất cả mọi người là xôi trào lên. Diệp Lương Thần, xem ra bọn họ đều không coi trọng anh. Có lòng tin lật đổ Kim Hiển Tông hay không? Lăng Tiêu trong miệng nghẹn ý cười, nói với Diệp Lương Thần. Đại ca ngươi yên tâm, thứ nhất ta khẳng định không cùng ngươi đoạt, nhưng thứ hai khẳng định là của ta. Kim Hiển Tông này nhìn xem Lương Thần đối phó hắn như thế nào. Diệp Lương Thần ngạo nghễ cười nói, phảng phất không có chút nào đem lời của mọi người để ở trong lòng, tung người lướt lên lôi đài. Kim Hiển Tông mặc cầu long giáp gấm vóc, thân hình cao lớn, anh vĩ bất phàm, cơ thể tản ra ánh sáng nhàn nhạt, cả người đều có một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Anh nhàn nhạt nhìn Diệp Lương Thần, thần sắc thập phần bình tĩnh. Cho tới bây giờ đều là ta Diệp Lương Thần trang bức, ai dám ở ta Diệp Lương Thần trước mặt trang bức. Tiểu tử, ai thua ai thắng cũng không phải ngươi định đoạt, hôm nay ta còn liền thắng cho ngươi xem một chút. Diệp Lương Thần nhướng mày, thập phần khó chịu nhìn Kim Hiển Tông nói. Ngươi đã không nhận thua, vậy thì chiến đi. Kim Hiển Tông thản nhiên nói, cũng không có bởi vì Diệp Lương Thần nói mà tức giận. Trang bức bị sét đánh, Diệp Lương Thần này quá kiêu ngạo. Lúc này, trong lòng mọi người đều sinh ra cùng một ý niệm, lắc đầu nói. Chỉ là tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, muốn cường giả chiến thần thần vương cảnh sơ kỳ không khác người si nói mộng, huống chi Kim Hiển Tông cũng không phải người bình thường, cường giả thần vương cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Bùm! Kim Hiển Tông quanh thân kim quang mãnh liệt, canh kim khí bốc lên, ở phía sau hắn hóa thành một mảnh mênh mông thần quang bão táp. Theo Kim Hiển Tông một trường hướng phía trước đánh tới, lập tức trong phiến thần quang bão táp kia có năm đạo kiếm quang ngang không mà đi, lẫn nhau đan xen, kiếm khí bốc lên, rực rỡ đến cực hạn. Đại ngũ hành kiếm khí. Kim Hiển Tông vừa ra tay, chính là đại ngũ hành kiếm khí, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian, cho nên muốn một chiêu đánh bại Diệp Lương Thần. Tới tốt lắm. Diệp Lương Thần ánh mắt sáng ngời, quanh thân phảng phất có hỗn độn khí tràn ngập, hắn một trưởng ngang không mà đi, trưởng ấn dày nặng vô cùng, giống như năm tòa thần nhạc ngang không, hướng về Kim Hiển Tông nghênh đón. Bùm! Diệp Lương Thần đồng thời thi triển ra hỗn nguyên nhất khí cùng ngũ nhạc thần trưởng đồng dạng ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, hơn nữa nặng nề vô cùng, công phòng vẹn toàn, cùng đại ngũ hành kiếm khí va chạm, đồng thời vỡ vụn ra. Nhưng là đại ngũ hành kiếm khí sinh sôi không ngừng, theo Kim Hiển Tông tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt lại ngưng tụ ra, sau đó đột nhiên đâm vào Diệp Lương Thần trên người. Bùm! Khắp người Diệp Lương Thần sương mù hỗn độn, phảng phất là một mảnh kết giới vô hình, đột nhiên lập tức nổ tung, từng đạo sương mù hỗn độn đan xen, phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng thần bí, trực tiếp đem đại ngũ hành kiếm khí tất cả đều vỡ nát. Kim Hiển Tông cũng chỉ như thế thôi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, một quyền hướng Kim Hiển Tông đánh ra ngoài. Hả? Trong ánh mắt Kim Hiển Tông tinh quang chợt lóe, kiếm khí đại ngũ hành của hắn uy lực vô cùng, hơn nữa lực ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, cường giả thần vương cảnh sơ kỳ đều không ngăn cản được. Nhưng là Diệp Lương Thần chẳng những đem ngăn trở, hơn nữa hoàn toàn hóa giải, thậm chí không có bị một chút thương thế. Mà Diệp Lương Thần vẻn vẹn chỉ là tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, cái này có chút kinh khủng. Bùm! Kim Hiển Tông một quyền đánh ra, cùng Diệp Lương Thần va chạm cùng một chỗ, nhất thời hư không ầm ầm cự chấn, giống như lôi đình nổ tung. Kim Hiền Tông cảm giác được Diệp Lương Thần trong cơ thể thậm chí có một loại sinh sôi không ngừng vô cùng thần lực, giống như vô tận sóng biển bình thường, để cho hắn cũng là không khỏi cả người chấn động, lui về phía sau. Diệp Lương Thần cùng Kim Hiền Tông giao thủ ngắn ngủi, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, Kim Hiền Tông ngay cả một chút thượng phong cũng không chiếm được. Điều này, làm sao có thể? Con ngươi của mọi người đều sắp trừng ra. Vẻ trào phúng trên mặt bọn họ còn chưa rút đi, giờ phút này tất cả đều đọng lại. Trong mắt mọi người, Diệp Lương Thần chính là một cái thực lực thấp yếu, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí tốt tới cực điểm ra hỏa. Mọi người đối với hắn đều là vừa đố kỵ vừa hận, lúc này đây nhìn thấy Kim Hiển Tông muốn giáo huấn Diệp Lương Thần, đều là trong lòng ám sảng không thôi. Nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới chính là, cái này xấu xí bát quái Diệp Lương Thần vậy mà cùng Kim Hiển Tông chiến thành ngang tay. Nhất định là Kim Hiển Tông hạ thủ lưu tình, mọi người không nên gấp gáp, Diệp Lương Thần thất bại không thể nghi ngờ. Có người thập phần khẳng định nói, mọi người cũng đều là gật gật đầu, cũng chỉ có loại khả năng này. Nếu không, thế giới quan của họ sẽ sụp đổ. Long sư đệ, Diệp sư đệ sẽ không thật sự có thể đánh một trận với Kim Hiền Tông chứ? Thiên Cương cũng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Có thể. Hơn nữa, nói không chừng có thể thắng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái nói. Không đề cập tới vận khí nghịch thiên tới cực điểm của bản thân Diệp Lương Thần, quan trọng hơn là trong cơ thể Diệp Lương Thần, phảng phất phong ấn một loại lực lượng vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu cảm giác được chỉ cần hơi chút giải phong một tia, chỉ sợ đều có thể đem Kim Hiền Tông oanh thành cặn bã. Diệp Lương Thần, thật không ngờ ngươi lại ẩn sâu không lộ. Đã như vậy, ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Thần mang trong mắt Kim Hiển Tông lóe lên, trong thân thể phảng phất có một loại lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát ra. Chanh! Chanh! Một đạo kiếm minh trong trẻo vang lên, đồng thời còn có một đạo đao minh mãnh liệt chấn động hư không. Trong song trưởng Kim Hiển Tông, có phù văn thần bí nhảy lên, dĩ nhiên hình thành hai loại khí tức chấn động hoàn toàn bất đồng. Một đạo tiên kiếm sáng chói, sắc bén vô cùng, xuyên thủng hết thảy. Một đạo đao quang rực rỡ, sát khí ngập trời, hủy thiên diệt địa. Kiếm thế cùng đao thế dĩ nhiên tại Kim Hiển Tông trên người hình thành một loại vô cùng hoàn mỹ cân bằng, để cho hắn cả người đều là trở nên vô cùng sắc bén lên. Đó là lực lượng gì? Tất cả mọi người chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kiếm đạo và đao đạo hoàn toàn tương phản, nhưng mọi người lại ở trên người Kim Hiển Tông, đồng thời cảm giác được lực lượng của kiếm đạo và đao đạo hội tụ cùng một chỗ, khiến khí tức của Kim Hiển Tông trở nên vô cùng khủng bố. Đại ngũ hành kiếm khí cùng ngũ hành trảm thiên đao lại bị hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, đây là đao kiếm quy tông trong truyền thuyết. Viên Phi cũng hơi động dung, trong con ngươi màu bạc phảng phất có đường cong thần bí lóe ra, đao đạo cùng kiếm đạo đều bị trở thành công phạt chi đạo, uy lực vô cùng, thuần túy đao tu cùng kiếm tu thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ, có một vị thánh nhân vô địch, đồng tu đao đạo cùng kiếm đạo thành thánh, nghe nói thực lực khủng bố tới cực điểm, có được chiến lực có thể so với đế cảnh. Chỉ là muốn đồng tu đao kiếm chi đạo há lại dễ dàng như vậy. Nhất định phải tìm hiểu ra cảnh giới đao kiếm quy tông mới có thể thành công. Mà Viên Phi ở trên người Kim Hiển Tông lại thể ngộ ra ý cảnh đao kiếm quy tông. Cái này vô cùng khủng bố. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao. Trong ánh mắt Đoạn Lưu Thủy lộ ra một tia chiến ý cùng nhiệt, không chút che giấu nhìn thẳng Kim Hiển Tông. Giết! Kim Hiển Tông quát to một tiếng, trong con người nở rộ ra phong mang rực rỡ, ngang trời nhào tới Diệp Lương Thần. Ở Kim Hiển Tông quanh thân, đao quang kiếm khí đan xen, lẫn nhau phảng phất hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ, mênh mông lĩnh vực hướng Diệp Lương Thần chấn áp mà đến, phảng phất là thiên địa đại thế nghiền ép, cường hãn vô cùng. Kim Hiển Tông a, đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến nhà, bởi vì ngươi gặp ta Diệp Lương Thần, cho nên ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Lương Thần cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Bùm! Chỉ thấy Diệp Lương Thần hướng về phía trước một trường chém xuống, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập. Trong phút chốc hướng về Kim Hiển Tông bao phủ mà đi, giống như là một trường tách ra thiên địa âm dương, đao quang kiếm khí mênh mông kia lại bị Diệp Lương Thần một trường bổ ra, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Ầm ầm, đao quang kiếm khí mãnh liệt, vào giờ khắc này trở nên vô cùng cuồng bạo, hướng Kim Hiển Tông phản công qua, bao phủ cả người hắn. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đao kiếm quy tông chi cảnh cứ như vậy bị phá. Cái này đáng chết. Viện trưởng Gia Cát Minh của Ngũ Hành Học Viện cũng không khỏi biến sắc. Hắn biết đao kiếm quy tông cảnh giới khủng bố, đủ để cho Kim Hiển Tông chiến lực tăng lên gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Nhưng cái này cũng có một tai hại, trừ phi có thể chân chính đao kiếm đồng tu, chứng đạo thành thánh, nếu không đao kiếm quy tông chi cảnh một khi bị phá, tự thân liền sẽ bị cường đại cắn trả. Nhưng theo lý thuyết, Kim Hiển Tông đối với đao kiếm quy tông cảnh đã xem như nắm giữ rất tốt, làm sao có thể bởi vì Diệp Lương Thần một đạo trưởng đao đã bị phá vỡ. Không ai nghĩ ra điểm này. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu cảm giác được, sau khi trưởng đao của Diệp Lương Thần bổ xuống, trong cơ thể Diệp Lương Thần phẳng phất có một đạo lực lượng thần bí mà mịt mờ phun ra. Nói vậy một trường này uy lực sở dĩ lớn như vậy, cũng là bởi vì Diệp Lương Thần trong cơ thể bị phong ấn loại lực lượng này. Ầm ầm, từng đạo đao mang ngang không, từng đạo kiếm khí bộc phát, lẫn nhau hình thành gió lốc vô cùng khủng bố, đem Kim Hiển Tông bao phủ ở trong đó, ngay cả hư không cũng đang khẽ run rẩy. Vèo, Kim Hiển Tông từ trong đó nháy mắt vọt ra, tuy rằng thực lực bản thân hắn cường đại, cũng không có bị cái gì tổn thương, nhưng sắc mặt vẫn là rất khó coi. Ngươi làm như thế nào? Kim Hiển Tông gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Lương Thần nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tôi nói cho cô biết, đối nghịch với Diệp Lương Thần tôi cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt, chỉ là cô không tin mà thôi. Diệp Lương Thần ngạo nghễ cười nói. Bùm! Diệp Lương Thần vừa dứt lời, liền nhìn thấy trên hư không một đạo lôi đình sáng chói nổ tung, tản ra lôi mang màu tím, đột nhiên bổ vào trên người Kim Hiển Tông. Bùm bùm bùm! Kim Hiển Tông cả người đột nhiên co giật, sắc mặt lập tức đen xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này mặc danh kỳ diệu, như thế nào lại bị sét đánh. Hết lần này tới lần khác một đạo lôi đình kia thập phần cường đại, bổ ở trên người thật con mẹ nó đau a, để cho Kim Hiển Tông đều là có chút khóe miệng co quắp. Bùm, bùm, bùm. Chỉ thấy trên hư không trong nháy mắt lại đồng thời rơi xuống ba đạo lôi quang màu tím, bản thân Kim Hiển Tông là thân thể tiên thiên kim đức, chính là thể chất bị lôi đình lực khắc chế nhất, lần này hoàn toàn thảm. Cả người hắn bị lôi quang bao phủ, cả người bị điện giật giật, ánh mắt cũng bắt đầu trợn trắng. Điều này, làm sao có thể? Ta nhìn thấy cái gì? Kim Hiển Tông lại bị sét đánh. Đây tuyệt đối là trùng hợp. Tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, đảo ngược thế nhưng tới nhanh như vậy. Vừa rồi Kim Hiển Tông thi triển đao kiếm quy tông cảnh giới, uy mãnh vô cùng, mọi người đang chờ hắn đại phát thần uy, trực tiếp đem Diệp Lương Thần chấn áp thời điểm. Thật không ngờ tình thế chuyển biến đột ngột, đầu tiên là đao kiếm quy tông cảnh giới bị phá, ngay sau đó Kim Hiển Tông đã bị sét đánh. Mặt Gia Cát Minh lúc này liền đen lại. Thạch viện trưởng, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao Tử Hư Thiên Lôi lại bổ Kim Hiển Tông không? Gia Cát Minh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thạch Thiên Phương nói. Người khác nhìn không ra, hắn há có thể nhìn không ra. Lôi quang màu tím kia, rõ ràng chính là Tử Hư Thiên Lôi, chỉ có Thời Không Học Viện Hộ Sơn Đại Trận mới có thể bộc phát ra khủng bố thiên lôi. Gia Cát Huynh, ta cũng thật không ngờ, đao kiếm quy tông của Kim Hiển Tông quá mức sắc bén, lại tổn thương đến kết giới lôi đài, dẫn động lực lượng Tử Hư Thiên Lôi. Thạch Thiên Phương cười khổ vội vàng giải thích. Lôi quang màu tím vừa xuất hiện hắn liền cảm giác được không ổn, vội vàng khống chế hộ sơn đại trận, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai là cảnh giới đao kiếm quy tông của Kim Hiển Tông bởi vì bị ép, đao quang kiếm quang khủng bố làm cho lực lượng kết giới lôi đài bị hao tổn, tiện đà dẫn động lực lượng Tử Hư Thiên Lôi trong hộ sơn đại trận. Kim Hiển Tông cũng là xui xẻo, trực tiếp đã bị Tử Hư Thiên Lôi trở thành mục tiêu nhằm vào, sau đó đã bị sét đánh ầm ầm. Thạch Thiên Phương vừa dứt lời, chỉ thấy trên hư không màu tím lôi quang mãnh liệt chói mắt, từng đạo giống như màu tím thần long từ trên chín tầng trời ầm ầm giáng xuống, hướng về Kim Hiển Tông bổ tới. Ta tào, Kim Hiển Tông một ngụm máu già đều muốn phun ra, hắn há mồm muốn mắng to, kết quả còn chưa mắng ra, nhất thời đã bị Tử Hư Thiên Lôi bao phủ. Gia Cát Minh và Thạch Thiên Phương nhìn nhau, đều ngây dại. Trên trán Thạch Thiên Phương tràn đầy hắc tuyến. Hắn vừa mới cam đoan đã khống chế hộ sơn đại trận, Tử Hư Thiên Lôi sẽ không xuất hiện nữa, kết quả trong nháy mắt Tử Hư Thiên Lôi lại đánh Kim Hiển Tông, mặt này đánh thật đau. Đồng thời, Thạch Thiên Phương cũng có chút hoài nghi, vì sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện Tử Hư Thiên Lôi. Thạch Thiên Phương vội vàng kiểm tra hộ sơn đại trận, nhưng phát hiện căn bản không có ai khống chế hộ sơn đại trận, giải thích duy nhất chính là bởi vì Kim Hiển Tông là thánh thể kim đức, bị lôi đình khắc chế, dẫn động Tử Hư Thiên Lôi. Mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Con mẹ nó, đây cũng là trùng hợp sao? Diệp Lương Thần này quá tà môn, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể dẫn động Tử Hư Thiên Lôi hay sao? Đây chính là hộ sơn đại trận của Thời Không Học Viện, ngươi không có nghe Thạch viện trưởng nói sao? Là đao kiếm quy tông của Kim Hiển Tông bị phá, khiến cho Tử Hư Thiên Lôi cắn trả. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt ai nấy tràn đầy thần sắc khó tin. Nguyên bản trong mắt mọi người, Diệp Lương Thần căn bản không thể nào là đối thủ của Kim Hiển Tông, trận chiến này Diệp Lương Thần thất bại không thể nghi ngờ, dù sao chênh lệch giữa hai người quá lớn. Nhưng thật không ngờ chính là, Diệp Lương Thần lại dũng mãnh như vậy, Kim Hiển Tông vô cùng bi thảm, bị Tử Hư Thiên Lôi liên tiếp bổ trúng, quá thê thảm. Tử Hư Thiên Lôi chính là thánh đạo thần lôi, uy lực vô cùng, mặc dù rơi xuống đây là một tia Tử Hư Thiên Lôi lực lượng, nhưng như cũ vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Kim Hiển Tông cả người quanh quần tia chớp màu tím, từ trong lôi hải bay tứ tung ra, miệng lớn ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, cầu long giáp màu vàng trên người đều trở nên rách nát, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu mắt thường có thể thấy được. Tử hư thiên lôi lan tràn trong cơ thể hắn, đang phá hư sinh cơ trong cơ thể hắn. Diệp Lương Thần, ngươi muốn chết à? Kim Hiển Tông trong mắt cũng sắp phun ra lửa, hắn lúc nào nếm qua loại thiệt thòi này. Quả thực làm cho hắn sắp phát điên. Diệp Lương Thần bất quá chỉ là tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng lại làm cho hắn bị thương thế nặng như thế, làm cho hắn hận Diệp Lương Thần tới cực điểm, hận không thể hiện tại liền làm thịt Diệp Lương Thần. Kim Hiển Tông, ngũ hành ngươi thất đức, đáng bị sét đánh. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, giống như một đạo lôi quang tung trời mà đến, một chưởng hướng Kim Hiển Tông đánh xuống. Ầm ầm. Lôi quang đầy trời hội tụ, làm cho thiên địa đều kịch liệt rung động, năm đạo lôi quang mãnh liệt, ẩn chứa ngũ hành chi lực, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng về Kim Hiển Tông đánh tới. Hỗn đản. Kim Hiển Tông giống giận, cả người có từng đạo ký hiệu màu vàng trôi nổi đi ra, tản ra lực lượng vô cùng khủng bố, trong phút chốc một mảnh thần quang màu vàng xông lên trời, đánh tới lôi quang đầy trời cùng với Diệp Lương Thần. Một mảnh thần quang màu vàng kia, phảng phất muốn đem hết thảy đều gạt bỏ. Phàm là che ở trước mặt vô luận là núi cao hay là cổ thụ chọc trời, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Di, tiểu tử ngươi có chút tài năng a. Trong ánh mắt Diệp Lương Thần lộ ra một tia ngưng trọng, hắn thi triển thiên cương ngũ lôi chính pháp, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị Kim Hiển Tông phá vỡ. Kim Hiển Tông giống giận đánh về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cũng được, hôm nay cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng chân chính. Thần sắc Diệp Lương Thần lãnh đạm vô cùng, trong ánh mắt có quang mang kỳ dị lưu động. Bùm! Hư không quanh thân hắn khẽ run lên, một cỗ lực lượng thần bí mà khủng bố từ trên người Diệp Lương Thần bốc lên, phù văn thần bí hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, giống như là một tòa hung trận mai táng chưa thánh thượng cổ, hung uy ngập trời. Từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập ra, đồng thời cũng che khuất ánh mắt mọi người. Đó là cái gì? Đồng Uyên và Hàn Lực cũng không khỏi chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng nhìn không ra trên người Diệp Lương Thần đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm giác được một loại lực lượng chấn động làm cho đáy lòng bọn họ phát lạnh, phảng phất so với lực lượng thánh đạo càng thêm khủng bố. Răng rắc, hỗn độn sương mù tràn ngập, màu vàng thần quang đan xen, phảng phất có thần ma tiếng rít gào truyền đến, khủng bố tới cực điểm, căn bản không ai có thể thấy rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Là cỗ lực lượng trong cơ thể Diệp Lương Thần, đó là trận pháp. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Hắn cảm giác được trong cơ thể Diệp Lương Thần, dĩ nhiên khắc một loại vô thượng đại trận, phảng phất là một mảnh thế giới mênh mông, khủng bố tới cực điểm. Bất quá, Diệp Lương Thần phảng phất cũng rất khó khống chế loại lực lượng này, cho nên khí tức cuồng bạo tràn ngập tứ phương, thậm chí bắt đầu tràn ra ngoài lôi đài. Đến cuối cùng, lôi đài trận pháp kết giới dĩ nhiên phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất không chịu nổi loại lực lượng này, tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Không tốt. Thạch Thiên Phương cùng đông đảo thời không học viện trưởng lão đều là biến sắc, nhao nhao bắt đầu thúc giục trong cơ thể thần lực, duy trì lôi đài trận pháp kết giới, phòng ngừa vỡ vụn ra. Nếu kết giới lôi đài trận pháp vỡ nát, thời không học viện thật sự mất mặt. Trong ánh mắt của đông đảo viện trưởng học viện, trưởng lão tràn đầy thần sắc ngưng trọng, căn bản không nghĩ tới Diệp Lương Thần cùng Kim Hiển Tông giao thủ lại đạt tới trình độ kịch liệt như thế. Bùm! Trong sương mù hỗn độn đầy trời, một đạo hào quang rực rỡ nổ tung, Kim Hiển Tông từ trong đó bay ra ngoài, nửa người đều vỡ nát, cả người máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Mà Diệp Lương Thần một cước ngang trời đạp xuống, trực tiếp đạp ở Kim Hiển Tông trên ngực, đem hắn từ trên hư không đạp xuống, trực tiếp đem phía dưới một tòa núi cao nện nổ. Vèo! Diệp Lương Thần lấn người thẳng lên, lại đem Kim Hiển Tông từ trong đó kéo ra, một tay bóp chặt cổ Kim Hiển Tông, ánh mắt trung phong mang vô cùng. Kim Hiển Tông, ngươi có phục hay không? Thanh âm Diệp Lương Thần rất lạnh nhạt, nhưng lại làm cho Kim Hiển Tông cả người giật mình, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ta, nhận thua. Kim Hiển Tông cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Nhưng hắn không cam lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Diệp Lương Thần bộc phát loại lực lượng này quá mức khủng bố, vừa rồi lại làm cho hắn cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng, chưa từng có một khắc nào làm cho hắn cảm giác được tử vong là tiếp cận như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể nhận thua. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Kim Hiển Tông, bại rồi. Tất cả mọi người thoáng như nằm mơ, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Kim Hiển Tông là ai? Một trong tứ đại tuyệt thế thiên kiêu, có hy vọng đoạt được vị trí đứng đầu bách viện, thực lực khủng bố ngập trời, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sau khi hắn gặp Diệp Lương Thần, lại gặp phải thảm bại như thế. Ánh mắt của Thời Bất Phàm, Viên Phi và Đoạn Lưu Thủy đồng thời rơi vào trên người Diệp Lương Thần, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hết chương 1490 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!